Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Lão Phiến nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi khẽ nói: "Không được, dù sao ta cũng là một đại ca giang hồ có tiếng ở đây đã mấy chục năm nay. Lôi trẻ con vào những chuyện như thế này không đáng mặt đàn ông. Hơn nữa chúng ta đông người, thế lực hiện tại lại mạnh hơn hẳn nó. Chẳng lẽ lại đi làm cái trò rẻ mạt mất nhất cách như thế à?" Ngoạn vội đáp: "Nhưng thưa đại ca, nếu nó cứ tiếp tục lẩn trốn, em e rằng chúng ta sẽ không thể tìm nó được đâu. Hơn nữa vì trước đây nó là người trong giới, nên mọi địa điểm làm ăn của chúng ta nó đều nắm bắt được hết. Em nghĩ nếu anh không cương quyết cứng rắn thì chắc chắn nó sẽ không để yên cho anh đâu. Chẳng phải việc mất ba sòng bạc đã là một đòn chí mạng của nó nhằm vào anh rồi sao? Chưa hết, chẳng lẽ anh để cái chết của Kiên Báo với đám đàn em của mình qua đi một cách dễ như thế à? Em nghĩ..." Lão Phiến quát lớn, đồng thời lão cầm cái gạt tàn ném thẳng vào đầu Ngoạn. Lực ném khá mạnh nên lập tức máu từ đầu Ngoạn chảy xuống ướt cả khuôn mặt. "Cầm một, mày không thấy ta đang cố hết sức để tìm nó hay sao? Việc mày vừa đề nghị nó ảnh hưởng đến danh dự của một người như tao. Giang hồ cũng có quy tắc của giang hồ. Chuyện chết người từ xưa đến nay là chuyện bình thường. Mày nghĩ làm giang hồ có thể tránh khỏi điều này hay sao? Tao hay mày hay bất cứ ai khi đã bước vào con đường này đều có thể chết bất cứ lúc nào. Những thù hằn, ân oán, tất cả đều phải trả bằng máu. Thằng Kiên chết vì nó quá chủ quan." Nghiến răng nhìn thẳng mặt Ngoạn, lão Phiến hạ giọng: "Nhưng chúng ta không được giết hay làm hại đến bọn trẻ con. Kể cả hai đứa trẻ đó là con thằng Tuấn đi chăng nữa, thì việc bố chúng nó làm thì bố chúng nó phải chịu. Tao chưa bao giờ nói sẽ bỏ qua những cái chết của anh em. Mày là một trong những thằng đầu tiên đi theo tao mà không hiểu rõ cái luật này à? Thay vì việc dùng bọn trẻ làm mồi nhử ấy, thì mày hãy tìm cách làm sao để lôi được thằng Tuấn về đây cho tao, rõ chưa?" Ngoan vẫn đứng im một chỗ, mặc cho máu đang chảy xuống càng lúc càng nhiều. Mặt hắn không biến sắc, hắn trả lời: "Thưa đại ca, em đã rõ ạ, mong anh tha lỗi." Lão Phiến cắt một điếu xì gà mới rồi châm lửa, nhìn Ngoạn lão nói: "Đi băng bó vết thương đi, coi như đây là một bài học cho sự không thuộc bài của mày. Cũng là một lý do để mày biết vì sao tao và thằng Tuấn, một kẻ nổi lên làm càn mà lại có thể vươn lên đỉnh, còn một kẻ có thể trụ lại, có thể gọi là quế cùng ngay cái mảnh đất này, dù cho mấy chục năm qua xảy ra không ít những thay đổi. Đó là vì tao và nó đều có những quy luật riêng." Ngoạn cúi đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài, còn lại một mình lão Phiến tự nhủ: "Mình nghĩ tao không biết chuyện thằng Tuấn có con sao? Nhưng là một người cha, tao hiểu cảm giác khi động đến con tao nó như thế nào. Và tao biết bất kỳ thằng đàn ông nào cũng có cảm giác này. Thằng đần độn, nhưng sao nó lại biết được chuyện này? Chẳng lẽ là do con Hường? Nhưng mà mình đã để mẹ con nó đi với lời hứa sẽ không dây khó dễ cho nó nữa rồi cơ mà. Chắc con Hường không ngu đến nỗi một lần nữa dấn thân vào chuyện này đâu." Tuy suy nghĩ như vậy nhưng lão Phiến cũng vội gạt qua, vì nếu nói Kiên là người điều hành lo liệu chuyện làm ăn thì Ngoạn lại là kẻ cầm đầu anh em đi giải quyết những mâu thuẫn xung đột. Nói đơn giản, lão Phiến lập ra một hệ thống quản lý gồm quan văn quan võ. Nếu nói Kiên là quan văn lo liệu sổ sách thì Ngoạn lại là quan võ cầm quân đi đánh trận. Chính vì vậy, với ảnh hưởng của mình thì việc Ngoạn có được thông tin về con của Tuấn không có gì đáng ngạc nhiên. Bàn ấy lão Phiến cố tình đáp vỡ đầu Ngoạn là muốn thể hiện sự cứng rắn, kiên quyết của mình trong việc nghiêm cấm động chạm đến trẻ con của mình. Nhưng lão Phiến dường như đã bỏ sót qua một chi tiết khá quan trọng. Đó là lão Phiến không hay biết về cuộc nói chuyện của Ngoạn và mụ Hường. Đúng như ông Tuấn nói, lão Phiến tuy là một con cáo già nhưng lão vẫn là một đại ca lớn, có tiếng tăm. Lão sẽ không trả thù lên bọn trẻ. Bên cạnh đó lão cũng tin tưởng hai thằng đàn em dưới trướng. Kiên Báo được giao cho quản lý các mối làm ăn, điều hành sòng bạc. Lão Phiến chỉ đứng sau như một ông trùm. Lúc này trong suy nghĩ của lão, ông Tuấn chỉ đang trả thù lão bằng một lý do nào đó. Lão đã giúp mụ Hường lên kế hoạch lừa ông Tuấn. Kế hoạch đúng thật là do con cáo già Phiến lập ra, nhưng tất cả đều do Kiên Báo thực hiện, từ việc sắp xếp người cho đến làm giả các giấy tờ vay nợ. Sau cái chết của Kiên, lão Phiến chỉ nghĩ Kiên bị giết vì ông Tuấn phát hiện được Kiên là người nhận tiền của mụ Hường. Nhưng đến khi ông Tuấn cho nổ một lúc ba sòng bạc, rồi Thuận dùng lựu đạn từ từ kéo theo hai người của lão chết cùng, thì lão mới bắt đầu run sợ. Bởi lão biết mụ Hường có lừa được thì tổng số tài sản gồm nhà cửa, xe cộ, tiền trả nợ cùng lắm cũng chỉ 4 cho đến 5 tỷ đồng. Tuy số tiền so với người bình thường là rất lớn, nhưng với một đại ca như Tuấn thì cũng chỉ là một vật ngoài thân. Bởi lão chỉ có một sòng bạc mà nguồn thu về là vô kể, trong khi Tuấn có đến 2 sòng. Nhưng đó chỉ là thỏa thuận của lão với mụ Hường. Còn việc mụ Hường có một thỏa thuận khác với Kiên Báo thì chỉ có mụ và Kiên Báo, kẻ đã chết, biết. Nhưng mụ Hường không ngờ được rằng khi Kiên Báo chết thì người biết bí mật này còn một người nữa. Mụ Hường vẫn đinh ninh ông Phiến biết tất cả mọi chuyện. Thật đáng thương cho mụ, lão Phiến lại không hề biết gì cả. Kẻ đó chính là Ngoạn, người vừa gọi điện đe dọa mụ Hường ban nãy. Quay lại Ngoạn, hắn đi ra khỏi phòng với cái đầu đầy máu. Nhưng mặt hắn vẫn lầm lì, không một chút tỏ ra đau đớn. Đi ngang qua một thằng đàn em, hắn nói: "Lấy băng gạc, nước suối rửa vết thương cho tao." Tên đàn em vội vã nghe lệnh chạy đi. Vào một phòng trống, hắn cởi áo ra cho đàn em lau sạch những vết máu loang trên cổ xuống đến thân người. Trên người Ngoạn cũng chi chít những vết sẹo lớn nhỏ. Mặc dù toàn thân hắn được phủ kín bởi những hình xăm, nhìn như hắn đang mặc một chiếc áo nhiều màu sắc, kiểu xăm mình được giới Iyazuka bên Nhật ưa chuộng. Tên đàn em cũng thấy hơi e dè khi nhìn vào những hình xăm của Ngoạn. Ngoạn là một trong những người đầu tiên cùng lão Phiến gây dựng lên cơ nghiệp. Ngoạn cũng như Long, bên phía ông Tuấn đã phải đổ máu, liều mạng sống của mình không biết bao nhiêu lần để có được ngày hôm nay. Nhưng tư tưởng của Ngoạn lại không giống Long. Ngoạn là một kẻ tham vọng. Trong suy nghĩ, hắn chưa bao giờ hài lòng với những gì mình được hưởng, cho dù hắn chỉ dưới quyền lão Phiến. Ngay cả Kiên Báo cũng phải nể hắn vài phần, bởi đám anh em của hắn tất cả đều là một lũ máu lạnh. Đặc biệt trong mắt đám máu lạnh đó, chúng coi Ngoạn mới thật sự là đại ca của mình, chứ không phải lão Phiến. Chính vì vậy, càng ngày Ngoạn càng nuôi nấng tham vọng trong sâu thẳm con người mình hơn. Tham vọng đó không có gì khác, đó chính là thay lão Phiến lên làm trùm. Tên đàn em lấy nước muối lau qua vết thương trên đầu Ngoạn rồi hỏi: "Đại ca có đau không ạ?" Nhưng Ngoạn không trả lời, khuôn mặt hắn vẫn không thay đổi. Hắn đang nghĩ đến chuyện Kiên Báo gặp hắn để bàn chuyện làm ăn. Tất nhiên, chuyện làm ăn đó còn liên quan đến mụ Hường. Ngày hôm đó, Kiên Báo đến gặp hắn và nói: "Này Ngoạn, tao có chuyện này làm ăn khá là béo bở. Tất nhiên là nhận lệnh từ đại ca rồi. Mày có muốn làm không?" Ngoạn đáp: "Nếu là lệnh từ anh Phiến thì mày cứ làm theo. Béo bở cái nỗi gì?" Kiên Báo cười gằn: "Lệnh là lệnh, nhưng mình vẫn có thể kiếm được chút ít. Tất nhiên là chút ít này không hề nhỏ đâu. Nhưng tao sợ nói ra anh Phiến sẽ không đồng ý, nên mới đến tìm mày." Ngoạn làm bộ: "Nếu anh Phiến không đồng ý thì làm sao mà tao dám làm? Mày định chơi tao đấy à?" Kiên lắc đầu: "Nhưng nếu thành công ấy thì anh Phiến chắc chắn sẽ rất vui mừng." "Yên tâm đi, chuyện này tuyệt đối chỉ có lợi cho bên mình thôi." Ngoạn thấy Kiên nói với điều bộ khá nghiêm túc. Hơn nữa Kiên là một kẻ biết làm ăn nên Ngoạn đáp: "Chuyện gì? Nói đi, đừng úp úp mở mở." Kiên gật cù khẽ nói: "Anh Phiến giao cho tao nhiệm vụ giúp con vợ của thằng Tuấn dựng lên vở kịch, làm cho nó nợ chúng ta một số tiền lớn, sau đó giúp nó lấy tiền. Kế hoạch thì tao làm xong hết rồi, thủ tục giấy tờ cũng đã ok. Con vợ thằng Tuấn ấy cũng đang từng bước thực hiện. Lúc này thằng Tuấn đang nằm viện, mọi chuyện làm ăn như dán mất đầu. Nếu thêm cái con vợ lăng loàn này nữa, đảm bảo nó sẽ gục ngay thôi." Ngoạn nóng vội hỏi: "Thế mày còn cần tao làm gì? Chẳng phải thế là xong rồi sao?" Kiên Báo nhấp ly cà phê rồi cười nhếch mép: "Đó chỉ là kế hoạch của anh Phiến, nhưng mà tao có kế hoạch này còn hay hơn nhiều. Và kế hoạch của tao ấy thì cần mày giúp sức." Ngoạn tròn mắt ngạc nhiên: "Có phải mày định qua mặt anh Phiến? Sao mày dám?" Kiên chép miệng: "Ta đã nói chuyện này có lợi cho anh Phiến còn gì. Đừng nói từ qua mặt, nghe nó nặng nề lắm. Mày với tao đều là người được anh Phiến nâng đỡ thì mới có ngày hôm nay. Anh Phiến từng nói với tao, sau này mọi quyền hành sẽ giao hết cho mày, cho nên tao mới tìm mày để bàn chuyện." Những lời Kiên Báo nói với Ngoạn như rót mật vào tai. Ngoạn càng lúc càng thấy mình được đề cao. Cũng phải thôi, nếu không có Ngoạn thì sao có lão Phiến ngày hôm nay. Cho nên Ngoạn nghĩ Kiên đang nói những câu đúng sự thật. Kiên nói tiếp: Theo mày, hiện tại ai đang là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng ta? Ngoạn đáp: Tất nhiên là phía thằng Tuấn rồi. Nếu nó không vào viện thì làm gì có cơ hội chiếm được địa bàn của nó. Kiên gõ gõ xuống bàn rồi cười. Đúng vậy, chính là thằng Tuấn. Tuổi đời nếu so ra với đại ca thì nó còn quá trẻ, nhưng tầm ảnh hưởng của nó trên mảnh đất này thì không nhỏ. Nói không ngoa, trước khi nó vào viện thì nó còn ở trên đại ca của mình. Ngoạn cau mặt. Thì giờ nó có khác gì thằng tàn phế đâu. Mất một tay còn làm được cái gì? Hơn nữa ta cũng chiếm được phần lớn địa bàn của nó rồi. Kiên trầm ngâm. Nhưng mà ta thấy không ổn. Mày biết không, nó còn có một thằng em. Thằng này ta mới chỉ gặp qua một lần khi đến đòi nợ con vợ thằng Tuấn. Nhưng ta biết nó là thằng nguy hiểm. Về mặt nào đó, nó còn đáng sợ hơn thằng Tuấn. Và quan trọng ấy là nó có tiền. Mày nghĩ nếu nó cùng thằng Tuấn hợp sức ấy, thì chẳng phải chúng ta đang bị đe dọa hay sao? Ngoạn vội hỏi. Là thằng nào? Nếu là thằng Long ấy, thì chẳng đáng phải lo. Dù sao ấy, thằng đấy nó cũng chỉ là một con chó trung thành của thằng Tuấn. Thằng Tuấn nằm một chỗ, mình thằng Long cũng chẳng làm gì được. Kiên lừ mắt nói. Tất nhiên là không phải thằng Long rồi. Thằng này tên Đại, nó không phải người ở đây. Nhưng theo như ta được biết ý, thì nó là một kẻ rất có đầu óc. Ngay cả tao khi gặp nó lần đầu cũng bị áp lực bởi cái cách nó nói chuyện. Nói đơn giản nhá, nó vừa có tiền vừa có đầu óc. Với hai cái thứ này ý, nó đã nguy hiểm hơn thằng Tuấn rồi. Điều ta không hiểu là tại sao hai anh em nó không kết hợp với nhau để mà thâu tóm cả mảnh đất này. Nhưng mà khi thằng Tuấn bị chúng ta chơi một vố đau ấy, mày nghĩ nó có bỏ qua không? Ngoạn trừng mắt nhìn Kiên đáp. Vậy ý mày là phải trừ khử thằng Đại đó à? Kiên thở dài. Mấy thằng như mày không bao giờ nghĩ được cách nào hay hơn à? Thay vì trừ khử một kẻ không phải dân ở đây, không có tiếng nói ở đây, thì mày làm một việc thiết thực hơn có phải tốt không? Ngoạn nghe xong cáu, hắn buông lời chửi bới. Thế đủ má mày muốn tao làm gì? Kiên dịu giọng. Bình tĩnh đã. Thế nếu là giết thằng Tuấn thì sao? Chẳng phải mày cũng nói không có thằng Tuấn chúng nó ở đây như rắn mất đầu hay sao? Thay vì giết những kẻ lau nhau ấy, thì mày giết thằng cầm đầu bao, bao giờ cũng là cái điều tiên quyết. Hơn nữa con hổ hiện tại là con đang bị thương. Thằng Tuấn chết, chẳng phải anh Phiến cũng có lợi hay sao? Sau này mày có lên nắm quyền, chẳng phải sẽ không còn ai đủ sức đối đầu hay sao? Nghĩ thử xem nào. Ngoạn sáng mắt rồi suy nghĩ một lát. Sau đó hắn vỗ tay vào đùi kêu cái đét. Mỉm cười, Ngoạn khẽ đáp. Hay, đúng là hay mà. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc làm ăn béo bở với kế hoạch của anh Phiến giao cho mày? Kiên bóp chán nhàn mặt nói. Vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Chuyện béo bở đó ấy, chính là con vợ thằng Tuấn đã thỏa thuận với chúng ta rằng nếu chúng ta giết được thằng chồng nó thì nó sẽ chia cho chúng ta 1/2 số tiền nó lấy được. Tất nhiên là không ít rồi. Và chuyện này ấy, tao không nói với anh Phiến. Việc tiền nong đã có tao lo, nhưng việc giết thằng Tuấn thì tao phải nhờ đến mày. Giờ giấc địa điểm, phòng bệnh thằng Tuấn nằm, con vợ nó sẽ nhắn cho chúng ta sau khi xong mọi việc. Trông chừng thằng Tuấn chỉ có bố mẹ nó với thằng Đại. Nhưng mà chúng ta có tay trong, nên việc hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều. Việc mày cần làm ấy chỉ là lên kế hoạch làm sao để nó chết một cách đẹp nhất. Ngoạn lúc này mới vỡ ra mọi chuyện, hắn hỏi. Nhưng vì số tiền ấy mà hành động không có lệnh của anh Phiến, có ổn không? Nếu con kia nó bép xép thì sao? Kiên báo cười nửa miệng. Yên tâm đi, số tiền chắc chắn không nhỏ. Ngoài kế hoạch đã bàn, con Hường sẽ lừa cắm nhà bán xe, lấy tiền nợ ra, thì tao còn bày cho nó một cách có thể khoáng nốt số tiền trong những tài khoản ngầm của thằng Tuấn. Con ngu đó đúng là một con đàn bà tham lam và đầy mưu mô. Nó biết thằng Tuấn có những khoản tiền làm ăn, tiền dành riêng cho anh em trên hữu. Nhưng tất cả tài khoản đều được thằng Tuấn nắm giữ trong điện thoại, được bảo mật bằng vân tay. Sai một lần hoặc có can thiệp bên ngoài sẽ lập tức đóng tài khoản. Loại này tao biết vì tao cũng đang sử dụng. Tao đã bày cách cho nó moi được số tiền đó. Con vợ nó chắc chắn sẽ làm theo. Chính vì vậy nó mới ra cái giá cho cái chết của thằng Tuấn là 1/2 số tiền nó lấy được. Mày nghĩ có đáng làm không? Thằng Tuấn cả đời anh hùng, không ngờ lại lấy được con vợ có phúc đến thế. Ngoạn cũng cười vì quả thật nghĩ đến số tiền lớn đủ để hắn cảm thấy sung sướng. Nhưng còn một nỗi lo mà Kiên chưa giải đáp. Vậy nếu nó nói cho anh Phiến thì sao? Kiên báo đáp. Đừng lo, mọi chuyện của nó anh Phiến giao cho tao. Nó cũng chỉ được phép liên lạc với tao. Chuyện này chỉ có tao với mày biết. Còn con vợ thằng Tuấn ý, tất nhiên vẫn nghĩ anh Phiến cũng biết. Nên có gì tao chỉ cần lấy danh anh Phiến thì nó cũng sợ đái ra máu rồi. Mày đừng để lộ ra là được. Mà này, mày thật sự nghĩ tao sẽ lấy 1/2 số tiền thôi à? Ngoạn có phần ngơ ngác không hiểu gì. Kiên báo đứng dậy vỗ vai Ngoạn rồi nói thầm. Tất nhiên là tao sẽ lấy 1/2. Nhưng đó là 1/2 của tất cả sau khi đã chia cho mày một nửa. Thế nhá. Một câu nói khiến Ngoạn cảm thấy rùng mình. Ngoạn đứng dậy nhìn Kiên báo đi ra khỏi cửa. Hắn khẽ lẩm bẩm một mình. Những thằng như này quả thật còn nguy hiểm hơn cả sát thủ. Nhưng mà những điều nó nói thì hoàn toàn có lý. Khốn nạn thật. Đại ca, anh làm sao vậy ạ? Tiếng tên đàn em đang băng bó cho Ngoạn vang lên. Lúc này Ngoạn mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn trong gương phần đầu bị vỡ đã được băng bó cẩn thận. Hắn quay lại nhìn đàn em rồi nói. Xong hết rồi à? Lấy cho tao bộ quần áo mới. Tiếng đàn em vâng dạ rồi vội chạy đi luôn. Đứng nhìn cơ thể đáng sợ của mình trong gương, Ngoạn ghé đưa tay lên đầu sờ vào vết thương ban nãy. Lúc hắn mới thấy hơi đau một chút. Khẽ nở một nụ cười đầy bí ẩn, hắn nói thầm một mình. Ông đã quá già để tiếp tục ngồi trên cao rồi đại ca. Đã đến lúc phải thay đổi tất cả. Tên đàn em mang vào cho hắn một bộ quần áo mới, gồm áo sơ mi trắng, vest đen, cà vạt. Ngoạn thay quần áo xong, hắn thấy ở trong tủ kính có một hộp xì gà chưa được bóc tem. Mở tủ với tay lấy xì gà, Ngoạn ngồi phịch xuống ghế rồi giang hai tay sang hai bên, chân vắt chữ ngũ, mồm ngậm điếu xì gà. Hắn liếc nhìn tên đàn em vẫn đang đứng cúi mình gần đó nói. Sao còn chưa châm lửa cho tao? Tên đàn em sợ hãi ngay lập tức tiến lại gần, rồi cúi xuống lấy Zippo châm xì gà cho hắn, giọng run run. Dạ, em mời đại ca. Ngoạn lừ mắt, nói to hai từ cuối lên. Tên đàn em vắt mồ hôi chán đáp. Dạ, đại ca. Cùng lúc đó tại một khách sạn ở thành phố khác, mụ Hường đang vội vã thu xếp quần áo đồ đạc. Quay lại mụ nói với đứa con gái nhỏ. Nhanh lên, đi thôi con, mẹ con mình phải đi khỏi đây thôi. Một giọng nam ồm ồm vang lên. Quý khách có dọn phòng không ạ? Mụ Hường sợ run bắn cả người vì giọng nói này không phải của nhân viên khách sạn. Mụ im lặng không dám trả lời. Bên ngoài gã đàn ông lạ mặt tiếp tục nói. Nếu quý khách không mở cửa thì bố của quý khách sau này sẽ không nghe được gì nữa đâu. Quá sợ hãi, mụ Hường chậm rãi cho con gái vào bên trong phòng ngủ. Khẽ đóng cửa phòng lại, mụ Hường tiến ra cửa chính mở chốt. Ngay lập tức, hai gã đàn ông cao lớn bệ vệ đang đứng chắn ngay trước cửa. Mặt mũi tên nào tên đấy bậm trợn đậm chất giang hồ. Khi cửa vừa được mở ra, mụ Hường đã bị túm chặt lấy tóc. Gã đàn ông cao lớn lôi sành sạch mụ vào bên trong rồi bảo tên còn lại. Đứng ngoài đây canh chừng, có gì bảo tao. Mụ Hường đau đớn vì bị lôi đi nhưng không dám hé răng nửa lời. Gã đàn ông kia nhấc cổ mụ dậy rồi tát thẳng một cái, khiến mụ bật máu mồm. Gã quát lớn. Con đĩ chó này, tại sao anh Ngạn gọi điện mà mày lại dám tắt máy? Cái gì đây? Mày đang thu dọn đồ để trốn khỏi đây sao? Con điếm thối này, mày nghĩ mày sẽ ra được khỏi đây chắc? Đừng quên ai là người đưa mày thoát khỏi chỗ kia. Điện thoại đâu? Sao mày không nghe máy? Mụ Hường máu chảy ròng ròng, nước mắt ngắn dài đáp. Anh tha cho tôi, điện thoại tôi hết pin. Chưa để mụ nói hết câu, gã đàn ông kia tiếp tục tát mạnh thêm một cái nữa, khiến mụ choáng váng ngã vật ra đất. Gã chửi bới. Con mẹ mày hết pin à? Mày thích lừa tao không? Cái gì đây? Đây mày hết pin à? Con chó này nói nhẹ không nghe. Vừa nói hắn vừa bỏ cái điện thoại xuống dưới chân, sau đó giẫm nát bét. Mụ Hường sau hai cái tát như trời giáng vẫn chưa hoàn hồn. Lôi mụ ra ghế sofa, hắn đưa cho mụ một cái điện thoại khác rồi nói. Từ giờ mày dùng máy này, con đừng để tao phải đóng mắt lên. Ngồi đó đợi anh Ngoạn đến. Tầm 2 phút sau, chiếc điện thoại nó đổ chuông. Ngoạn bên kia đầu dây cười lớn. Sao thế? Chuyện chúng ta thỏa thuận chưa xong mà cô định bỏ đi à? không nhớ bố mẹ hay sao mà làm liều thế? Hay cô cũng quên là cô đang ở đâu rồi hả? Cô làm tôi hơi thất vọng đấy. Mộ Hường rối rít. Tôi van anh, tôi xin anh đừng làm hại họ. Tôi biết rồi, tôi không dám trốn nữa đâu ạ. Ngoạn đáp. Bình tĩnh nào. Chắc mấy thằng đàn em của tôi lại mới đánh cô hả? Y ra, cho tôi xin lỗi. Bọn nó đúng là không biết thương phụ nữ hay trẻ em gì đâu. Cô cũng nên cẩn thận. Yên tâm, tôi gọi cho cô ấy là để hợp tác làm ăn cơ mà. Chứ cô mà chết thì ai chuyển tiền cho tôi? Mùa Hường vội nói. Anh muốn tiền thì tôi sẽ chuyển cho anh. Chỉ cần anh tha cho gia đình tôi là được. Ngoạn cười. Yên tâm, tôi không làm gì gia đình nhà cô đâu. Nhưng hiện tại tôi chưa thả cô được. Đợi tôi làm xong thỏa thuận giữa chúng ta đã chứ. Cô quên là cô với Kiên Báo đã giao ước giết được thằng Tuấn thì mới trả tiền còn gì. Tôi chưa làm xong làm sao mà dám nhận tiền. Thế nên tạm thời cô và con gái cỡ đó đi. Điện thoại tôi đưa cho cô ấy chỉ nhận được cuộc gọi đến thôi. Nên nhớ mà nghe máy khi tôi gọi. Còn bây giờ cho tôi biết hai đứa con của thằng Tuấn đang ở đâu. Mù Hừng run rẩy trả lời. Hai đứa nó đang ở nhà bà ngoại, nhà vợ cũ của hắn ấy. Đứa con gái đang học ở trường tiểu học ABC, còn thằng con trai lớn này học trường cấp 3 XYZ. Đúng rồi, anh chỉ cần bắt được chúng nó là hắn kiểu gì cũng phải ra mặt ấy. Ngoạn đáp. Thế là được rồi, chuyện còn lại là của tôi. Chỉ mong cô đừng cố gắng chạy lung tung hay bép xép với ai là được. Đảm bảo sau khi tôi làm xong chuyện này sẽ thả mẹ con cô đi. Mà nhớ cẩn thận nhé, mấy thằng đàn em của tôi nó hay nóng giận lắm đấy. Nói xong Ngoạn cúp máy. Tại biệt thự Lão Phiến, sau khi suy nghĩ một hồi, Lão Phiến mới gọi cho Ngoạn, nhưng được báo lại rằng Ngoạn đã ra ngoài. Lão Phiến lập tức gọi cho Ngoạn hỏi. Mày đi đâu đấy? Có số con Hường không để tao gọi hỏi nó một số chuyện? Ngoạn lễ phép trả lời. Em đi giải quyết một chút việc ở khu bảo kê, em đang về rồi đây. Anh đợi chút em sẽ tới ngay. Lúc sau bước vào phòng Lão Phiến, Ngoạn cúi cái đầu bị băng bó do vết thương ban nãy chào Lão Phiến rồi nói. Em cũng không liên lạc được với nó đại ca ạ. Chắc nó trốn đi rồi thay số mới rồi. Mà có chuyện gì vậy anh? Lão Phiến đáp. Tao muốn hỏi nó ngoài chuyện lấy tiền ra thì nó còn làm gì thằng Tuấn nữa không? Lẽ ra chuyện này tao phải hỏi thằng Kiên, vì nó là người trực tiếp gặp con Hường. Nhưng thằng Kiên đã chết rồi còn đâu. Ngoan giả bộ thắc mắc. Nhưng sao đại ca lại bận tâm thế à? Lão Phiến nói. Vì với cách trả thù điên cuồng này của thằng Tuấn, tao nghĩ nhiều khả năng con Hường nó gây ra chuyện gì lớn hơn nữa, rồi mượn danh tao, cho nên thằng Tuấn mới làm thế này. Tiền bạc là một chuyện, nhưng rõ ràng nó đã giết đến nay khá nhiều người rồi. Nó không phải dạng người vì một con đàn bà mà đánh đổi cả mạng sống của anh em. Ngoạn nghĩ thầm. Con cáo già quả thật vẫn là con cáo già. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này không đơn giản. Cũng may mình đã cho người canh con Hường, đồng thời không cho lão biết chuyện nó đang ở đâu. Nếu lão biết chuyện thằng Kiên thỏa thuận với con Hường thì kế hoạch của mình sẽ đổ bể. Ngoạn đáp. Chắc anh nghĩ nhiều quá rồi. Xưa nay anh với nó tuy bên ngoài hòa hợp, nhưng bên trong đấu đá nhau từng chút một. Hơn nữa việc nó nằm ngoài viện, anh đã nhanh chóng cướp hết gần địa bàn của nó, thì nó trả thù cũng hiểu được thôi. Anh đừng lo, em đang cho người đi tìm khắp các nơi rồi. Kiểu gì nó cũng phải lòi mặt ra thôi. Chứ em nghĩ còn vợ nó hám tiền. Lấy được tiền rồi nó trốn đi đâu, sao mình biết được. Lão Phiến thở dài. Mày nói cũng có lý. Chắc tại gần đây xảy ra nhiều chuyện nên tao hơi căng thẳng. Vết thương sao rồi, có đau không? Ngoạn nói. Đại ca giữ sức khỏe. Không có anh ấy thì lấy ai mà dẫn dắt bọn em? Tí xuất ra này ăn thua gì à? Anh cứ nghỉ ngơi đi, trong này được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn nữa toàn người do em trực tiếp chọn. Chúng nó tuy không được như em, nhưng cũng đều là những thằng sống chết vì đại ca. Nên anh đừng lo lắng. Mọi chuyện cứ để em. Em sẽ giết nó để anh khỏi phải bận tâm. Lão Phiến bước đến vỗ vai Ngoạn. Tao có hai thằng em tin tưởng là thằng Kiên với mày. Tao giờ cũng lớn tuổi rồi. Chuyện sau này đều phải nhờ hết vào mày. Nhưng tao vẫn muốn nói một câu. Đó là xã hội đen cũng cần phải có nguyên tắc. Nguyên tắc mới khiến cho kẻ dưới mình khiếp sợ. Làm đại ca mà làm càn thì không quản được anh em. Ngoạn cúi mặt giả bộ nghe lời rồi xin phép ra ngoài. Đóng cửa phòng hắn lại khẽ nhếch miệng cười, trong lòng thầm nghĩ. Chuẩn bị giữ cái nguyên tắc của ông súng mồ nhé, lão già cổ hủ. Ở một nơi bí mật, chỗ ẩn nấp của ông Tuấn cùng Cường và Long, Trên bàn lúc này có thịt gà với một vài món nhậu. Tất nhiên là không thể thiếu được rượu rồi. Cả ba đang ngồi ăn uống thì Cường nói: Hay anh lên trên bãi với em đi. Trên đó anh em mình lại tìm chỗ làm ăn mới. Anh thích làm cùng anh Đại thì làm, không thì mình làm riêng. Dân trên đó giờ cũng ăn chơi lắm. Thành phố mới xây dựng nên cũng muốn quan hệ cũng dễ. Ông Tuấn cười. Để sau đi đã. Chuyện Lão Phiến chưa xong đâu. Anh chưa đạt được mục đích. Lòng đáp. Nhưng em thấy anh giấu anh Đại có ổn không anh? Chuyện này theo em nên kể cho anh ấy biết. Ông Tuấn mỉm cười. Nói ra chỉ làm cho nó lo lắng thôi. Mà anh cũng vẫn bình an vô sự mà. Đừng để nó biết, rồi cả bố mẹ nó cũng lại lo. Cường Đen xé miếng đùi gà vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Mẹ cái lũ chó đấy chứ. Em mà biết thằng nào bắn viên đạn ấy á, thì nó phải là người chết đầu tiên. Long cau mặt giận dữ. Rõ ràng chúng nó đã lên kế hoạch từ trước. Nếu tối đó anh không rời khỏi bệnh viện á, thì chúng nó sẽ tìm cách giết anh trong phòng. Ông Tuấn nghiến răng nghĩ lại. Cũng may anh cho người chở bố mẹ về trước. Anh đi sau nên ông bà không phát hiện ra. Mạng anh chưa tận nên viên đạn chỉ trúng vào thân xe. Cũng có thể anh ra viện nằm ngoài kế hoạch của nó nên tụi nó cũng bị bất ngờ. Long gật đầu. Thế sao lúc về đến nhà anh lại vào trước các bác? Ông Tuấn trả lời. Vì thấy nguy hiểm nên anh sợ ở nhà bọn nó cũng phục kích. Nên anh bảo lái xe đưa bố mẹ đi một vòng. Sau đó anh về không thấy gì thì mới bảo chở bố mẹ về. Anh cũng dặn đám đàn em là không thằng nào được nói gì cả. Cường Đen nhổ xương gà trong miệng ra rồi rút con dao nhọn. Gã thẳng tay phóng con dao một cách dứt khoát. Con dao ghim sâu vào chính giữa phần trán tấm hình một ca sĩ được treo bên trong phòng. Con dao sau khi găm vào tường gỗ vẫn còn rung lên bần bật. Lạnh lùng Cường Đen khẽ nói. Em sẽ trả lại cho thằng đại ca của chúng nó một phát như vậy. Long hỏi. Chuyện anh bị bắn, anh có nghĩ liên quan đến con Hường không? Ông Tuấn cười gằn giọng. Chắc chắn là có rồi. Chỉ là anh không dám tin nó lại đi thuê người để giết anh. Nhưng kẻ bắn anh hôm trước đó chắc chắn là người của Lão Phiến. Tuy trời tối không nhìn thấy rõ người, nhưng chiếc xe đó anh thấy khá quen. Anh đã từng thấy nó trong một lần gặp cỡ Lão Phiến. Vì hôm gặp mặt lấy tiền thì có thằng Kiên báo, nên anh đoán là nó làm. Chính vì vậy nó là thằng đầu tiên phải chết. Chỉ tiếc Cường nó chưa hỏi gì đã vội giết nó rồi. Long quay sang Cường nói. Đúng là loại óc chó. Cường Đen sừng sổ. Ơ, con mẹ mày chửi ai? Bố mày chỉ cần nhìn vào mắt nó nhé, là biết nó không biết gì rồi. Tao cũng đã hỏi han, nhưng nó không biết gì cả. Không giết đi tổ tốn thời gian. Long đáp. Con mày chưa kịp nói thì mày đã giết nó rồi. Ông Tuấn lại phải can ngăn. Thôi thôi, hai thằng bọn mày lúc nào cũng như chó với mèo. Cường vừa ăn vừa nói. Thằng này nó chửi em trước ấy. Cỡ nó một dao là nằm dãy đành đạch. Long cũng không vừa. Loại mày á, tao đấm một đấm thì chết như con chó. Nhìn hai thằng em cãi nhau mà ông Tuấn phi cả cười. Mặc dù ra ngoài thằng nào cũng đều máu mặt, có số má cả. Thế nhưng cứ ngồi cùng nhau là lại chỉ sở chửi nhau. Thế nhưng chửi chán mỗi thằng lại một góc. Tuy vậy thôi chứ ngày trước, lúc Cường Đen trốn lên trên bãi, Long là người suốt ngày chuẩn bị đồ đạc, tiền bạc, mọi thứ gửi lên cho Cường. Trong đám huynh đệ của ông Tuấn, ai cũng là người sống hết lòng vì anh em. Nhưng ngay cả việc Thuận chết, Long là người khóc, Cường Đen thì im lặng. Nhưng nhìn thái độ của Cường khi biết tin Thuận là người nhận đi cũng đã lo lắng như thế nào là đủ hiểu. Ông Tuấn một tay rót rượu rồi bảo. Nào nào, uống đi. Đến lúc này anh vẫn có bọn mày ngồi đây cùng là vui lắm rồi. Đời người chỉ cần thế này là đủ. Chúng mày cứ cãi nhau, đến lúc không được như thế này nữa đâu. Cả hai đều đồng thanh. Anh đừng nói gở. Nhận ra nói chung một câu, cả Cường và Long bực tức cầm bát rượu lên tu mỗi người một tươi hết sạch. Ông Tuấn khẽ lắc đầu cười rồi cũng cầm bát rượu lên uống. Bao năm qua, tranh giành kiếm miếng cơm, tất cả mọi người ai cũng đã từng đổ máu, đã từng giết người. Nhưng rồi, giờ khi ngồi đây, mọi thứ tranh đấu bao năm qua dường như đã mất sạch. Cánh tay phải lúc này không còn đau nữa, nhưng ông Tuấn lại thấy nhói ở trong lồng ngực. Cuối cùng bản thân còn lại gì, ông Tuấn là người hiểu rõ nhất. Nốc cạn bát rượu, đặt bát xuống cái mặt bàn, kêu cái cộp. Ông Tuấn khà một hơi rồi hỏi hai thằng em: hai đứa theo anh đến bây giờ có hối hận gì không? Long ngẩng mặt nhìn anh đáp: mạng của em là do anh cứu. Được sống đến hôm nay em cảm ơn anh còn chưa hết, sao anh lại hỏi vớ vẩn như vậy? Cưng rót rượu tự uống rồi nói: anh bớt nói mấy cái câu ủy mị đi. Dù ghét nhưng thằng Long nó nói đúng, câu hỏi của anh quá vớ vẩn. Đừng nói bây giờ, kể cả sau này em cũng có thể bán mạng vì anh được, chỉ cần anh quyết là xong. Bởi thực ra thì em cũng đã chết lâu rồi. Ông Tấn im lặng hồi lâu rồi nói tiếp: có những thằng em như mấy đứa anh sống không uổng đời người. Mấy hôm nay nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này rồi anh sẽ mất tất cả, mất luôn thứ anh còn duy nhất, đó là con anh và mấy đứa. Thằng Thuận chết làm anh nhận ra được nhiều điều. Chết thì đơn giản, nhưng người ở lại mới phải gánh chịu hậu quả. Cường đen đáp: Thuận nó chết là do... mà thôi, anh đừng tự dằn vặt nữa. Cuộc đời anh em mình ngay từ lúc bắt đầu đã thấy vấy máu rồi. Rửa thì sạch, nhưng mà tanh lắm. Anh đừng nói với em là anh muốn dừng lại rồi nhận hết tội về mình nhé. Em không để anh làm thế đâu. Mà nếu có làm thế thì kẻ đi nhận tội là em mới đúng. Vì dù sao người cũng là do em giết. Nhưng trước khi đầu thú, em cũng phải cho thằng Phiến già nó một dao. Long gật cù: còn tao sẽ cho con Hường một viên vào đầu nếu như tìm thấy nó. Ông Tuấn nghe vậy thì cười phá lên: đúng là anh em tốt, uống đi. Chuyện Lão Phiến tạm thời thế đã. Đợi vài hôm nữa anh sẽ gọi điện xem Lão Phiến giấu cái con chó cái đấy ở đâu. Nếu không lôi con chó cái ra thì Lão sẽ mất thêm một vài thứ khác. Long đáp: em thấy việc thằng Kiên chết ý, có khi chúng ta lại đang giúp Lão ấy anh ạ. Việc hai năm qua nó lợi dụng Lão Phiến để buôn số ma túy, số lượng lớn ở trong quán bar của nó mà Lão không hề hay biết. Mặc dù Lão cũng như anh ấy, nghiêm cấm động đến ma túy. Ông Tuấn nhìn Cường Đen nói: tuy không lấy được thông tin gì về con chó cái kia, nhưng những thông tin chú lấy được từ điện thoại của thằng Kiên quả thật vô giá. Long đồng ý: đúng vậy, cái kho bỏ hoang nằm sâu trong cảng của Lão Phiến ấy, thực ra lại là hầm chứa ma túy. Cũng may thằng Kiên tính cẩn thận nên luôn lưu giữ trong điện thoại. Giờ nó chết rồi, vẫn không ai biết bí mật của cái kho tồi tàn đó. Lão Phiến chết chắc. Nhưng trước khi cho Lão chết ý, thì cũng cần phải xem Lão có biết con kia nó đang ở đâu không đã. Trong lúc ông Tuấn cùng anh em đang bàn chuyện thì Ngoạn cũng đang nói chuyện điện thoại với đàn em. Sao? Đến nơi rồi à? Đúng người chưa? Cẩn thận không lại nhầm người đấy. Ừ, vậy đúng rồi. Ảnh tao đã gửi cho mày rồi. Tạm thời mày cứ theo sát nó cho tao. Khi nào tao có lệnh thì mới được hành động. Sắp có trò vui rồi đây. Đầu dây bên kia đàn em của Ngoạn đáp lại: ok anh, nhưng mà em thấy hình như nó cũng đang có người bảo vệ anh ạ. Ngoạn cười: chắc chắn rồi, dù sao nó cũng là con của một đại ca cơ mà. Thế nên mày phải liệu liệu mà làm. Chỉ cần làm như anh nói là được. Nhớ kỹ kín đáo vào, xong việc lập tức trốn đi một thời gian, khi nào anh gọi mới được về. Tên đàn em vâng dạ rồi tắt máy. Ngoạn cầm điện thoại cười nham hiểm. Hắn vừa đi vừa nghĩ: cuộc chiến thiếu một chút hương vị, giờ mới là lúc bắt đầu. Một ngày sau, khi ông Tấn cùng anh em vẫn không gây ra bất cứ động thái nào sau vụ vừa rồi, phía công an vẫn đang thu thập thêm chứng cứ. Lão Phiến cũng đang phải lo đủ các thứ chuyện ập đến. Buổi chiều cùng ngày tại nhà bà ngoại, Nam vừa đón em về sau khi tan học. Mở cổng cho xe vào trong, hai anh em bước vào nhà thì bé Hạnh ồ lên: anh ơi, trong nhà có ai này? Cháu chào bà. Nam đi sau Hạnh, nó thấy trên giường đang có hai người ngồi, phía bên này là bà ngoại. Mặt nó hơi sầm lại không hiểu vì sao, chỉ biết bà ngoại đang nhìn nó với ánh mắt khá buồn bã, mặc dù bà không nói gì. Tối hôm đó Lão Phiến đang ngồi ăn cơm, tất nhiên Ngoạn cũng đang ngồi ăn cùng. Bỗng nhiên có người chạy vào hớt hải nói với giọng lắp bắp: đại ca, đại ca, em có tin này muốn báo ạ. Lão Phiến nhau mày vì đang nhai dở. Ngoạn gắt: mày không thấy đại ca đang ăn hay sao? Có gì lát nói sau. Bọn mày càng ngày càng mất đi khuôn phép đấy. hay để tao dạy lại từng thằng một. Thằng kia sợ xanh mặt nhưng vẫn cố nói. Em biết, nhưng mà chuyện này rất hệ trọng. Đại ca, cậu chủ Phú bị xe ô tô đâm, hiện giờ đang nằm trong viện Bạch Mai ạ. Tình hình rất nguy kịch. Lão Phiến nghe xong rơi cả mắt đũa xuống bàn. Lão trừng mắt, đưa bàn tay run run lên chỉ vào mặt tên đàn em. Lão nói không thành công. Mày nói sao? Thằng Phú bị xe đâm á? Ngoạn vội vàng chạy lại đỡ Lão Phiến rồi hỏi tên đàn em. Chuyện thật sự như thế nào? Ai nói cho mày thông tin này? Tại sao lại xảy ra chuyện như thế được? Tên đàn em run rẩy trả lời. Dạ thưa anh, là người đi theo bảo vệ cho cậu chủ gọi về thông báo ạ. Tối nay khi cậu chủ đang đi trên đường đi xe máy về nhà, qua ngã ba bất ngờ có một chiếc ô tô lao thẳng ra đâm vào cậu chủ. Sau đó nó lập tức bỏ chạy. Vì đoạn đường lúc đó khá vắng nên không đuổi được. Cũng không biết là xe của ai vì nó tháo hết biển số ạ. Lão Phiến vẫn đang thở gấp, lão cố nghiến răng. Không phải, tao đã cho người bảo vệ nó. Sao lại xảy ra chuyện này? Tên đàn em tiếp tục. Dạ thưa đại ca, vì tình trạng cậu chủ khi ấy quá nguy kịch, đường lại không có ai, cho nên anh em đã lập tức đưa cậu chủ vào bệnh viện. Chính vì vậy mới để cho chiếc xe đó thoát ạ. Lão Phiến tức ngực khó thở, lão hổn hển bởi tim sấm động bên tai. Lão ra hiệu cho Ngoạn đỡ dậy rồi nói. Nhanh, chuẩn bị xe cho tao, tao phải lên Hà Nội để xem nó thế nào. Con ơi! Ngoạn nói đế vào. Đại ca đi bây giờ liệu có ổn không? Bên ngoài hiện giờ đang rất nguy hiểm, hay là để em đi xem cậu chủ thế nào? Lão Phiến bấu vào tay Ngoạn cố đứng dậy, lấy lại chút bình tĩnh lão nói. Không được, tao phải đi. Thằng Phú là con trai độc nhất của tao. Mẹ nó cố sống cố chết đẻ ra nó. Giờ với tao nó là quan trọng nhất. Quả đúng như Lão Phiến nói, so với tuổi tác thì Lão Phiến hơn ông Tuấn khá nhiều. Lão có 4 người con, nhưng 3 người đầu đều là con gái. Cố gắng bao năm, cuối cùng vợ lão mới sinh được một cậu con trai. Năm nay vẫn đang đi học đại học trên Hà Nội. Đẻ được con trai thì 3 năm sau vợ lão mất. Tuy là đại ca giang hồ, nhưng lão không lấy thêm ai mà tận tâm chăm lo cho cả 4 đứa con. 2 đứa con gái lớn đều ở bên nước ngoài. Còn cô thứ 3 đang học đại học năm cuối, còn cậu út thì mới đang học năm thứ nhất. Phải nói thêm rằng Phú là đứa con được lão chiều cưng hết mực, nhưng bản tính hiền lành, không thích va chạm xã hội. Cậu con trai duy nhất của lão lại không muốn kế nghiệp cha mà chỉ chú tâm vào học hành. Phú có vẻ ngoài như một thư sinh mọt sách. Càng lớn, dường như Phú càng muốn tránh xa cái thế giới của bố. Mặc dù rất thương con, nhưng cũng hiểu nên Lão Phiến không còn cách nào, đành chấp nhận cho con học trên Hà Nội. Lão mua nhà, thuê người ở chăm lo cho Phú từng tí một. Thời gian gần đây, thấy nguy hiểm, lão muốn gọi con về, nhưng cậu thư sinh chăm học tất nhiên không nghe lời bố. Chính vì vậy, Lão Phiến đã cử một đội ngấm ngầm theo dõi bảo vệ con trong thời gian này. Tuy nhiên, cũng như ông Tuấn, Lão Phiến tin rằng ông Tuấn cũng không bao giờ lôi trẻ con vào cuộc tranh chấp. Khi nghe tin con bị xe ô tô đâm đến bất tỉnh, Lão Phiến đau đớn suýt nữa thì liệm đi. Ngay lập tức, Lão Phiến cho người chuẩn bị xe rồi lập tức đi Hà Nội để xem xét tình hình cậu con trai quý tử. Lúc này vì quá lo lắng, Lão Phiến chỉ nghĩ đến con. Tâm trí lão chưa thể suy nghĩ được gì khác. Trên xe lúc này còn có Ngoạn, tay chân thân tín duy nhất lúc này của Lão Phiến. Ngoạn khẽ hỏi, đại ca, chuyện này em thấy không ổn. Lão Phiến nói, không ổn thế nào? Ngoạn đáp, theo như lời kể ấy, thì chiếc xe đó đợi ở ngã ba, khi cậu chủ đi đến mới lao ra đâm thẳng vào người. Em nghĩ chuyện này đã được bố trí từ trước, có kẻ đã phục sẵn và mục tiêu chính là cậu chủ. Em cho rằng không ai khác ngoài... Lão Phiến nắm chặt tay, nghiến răng kèn kẹt. Thằng Tuấn, chính là nó, thằng khốn nạn ấy. Nó đã không từ thủ đoạn, ngay cả việc này mà nó cũng dám làm. Thằng đốn mặt. Vậy mà trước giờ tao vẫn tin rằng đó là kẻ xứng đáng để tao phải nể. Ngoạn khẽ mỉm cười, hắn nói tiếp. Thù hận nó che mờ hết lý trí đại ca. Hơn nữa trong chuyện này không thể tin vào đối thủ. Chỉ có đại ca là giữ nguyên tắc thôi. Giang hồ được mấy người chơi đẹp như đại ca. Lão Phiến đưa tay giữ lấy phần ngực. Lão nhăn mặt vừa đau đớn vừa giận dữ. Lão nói chậm rãi. lập tức cho người bắt hai đứa con của nó về đây cho ta. Bắt bằng mọi giá. Nếu cần thiết, giết chết một đứa, để lại một đứa. Tao phải cho nó biết cái cảm giác mà tao đang phải chịu lúc này. Ngoạn như mờ cờ trong bụng, hắn lập tức gật đầu. Đại ca tạm thời cứ xem xét tình hình sức khỏe cậu chủ thế nào đã. Còn chuyện con thằng Tuấn ấy, em đã có chuẩn bị. Khi nào trở về em sẽ tiến hành ngay. Em sẽ không làm anh thất vọng. Lão Phiến hỏi lái xe. Sắp đến nơi chưa? Chạy nhanh lên. Chiếc xe lao vút đi trên đường cao tốc với tốc độ rất lớn. Trong xe Ngoạn nhìn qua cửa kính bên ngoài, bên ngoài chỉ còn là một màu tối đen. Lão Phiến, đại ca của hắn giờ đây đang ngồi không yên tại chỗ. Quá lo lắng cho đứa con trai, giờ đây Ngoạn thấy lão thật đáng thương. Hắn chống tay lên cằm rồi khẽ cười, bởi kế hoạch của hắn bước đầu tiên đã thành công mỹ mãn. Hắn tự phục mình đã nảy ra một âm mưu quá ư là thâm độc. Giờ đây hai con hổ sẽ tự lao vào nhau một cách sống chết. Và hắn chỉ cần ngồi rung đùi xem ai là người sống sót để hắn tự tay kết liễu nhát dao cuối cùng. Điện thoại hắn báo tin. Hắn mở ra xem nội dung tin viết. Tất cả đã xong. Về phần Nam, sau khi ăn cơm xong, bà ngoại vẫn không nói với nó câu nào. Bởi hai người đến nhà nó chiều nay, không ai khác chính là cô Thúy và Trang. Có lẽ Trang dẫn cô Thúy đến nhà bà ngoại. Còn lý do cô Thúy có mặt ở nhà bà ngoại chính là vì ngày hôm trước Nam lại một lần nữa đánh nhau. Nam cúi mặt ngồi xin lỗi bà ngoại. Bé Hạnh cũng nũng nịu bà tha lỗi cho anh. Nhìn mặt con bé, bà ngoại cũng phải bật cười. Thấy bà cười, Nam vội nói: bà tha lỗi cho cháu nhá, cháu hứa sẽ không đánh nhau nữa. Bà ngoại cốc đầu nó rồi nói: lần trước có chú Đại bao che, lần này lại ngựa quen đường cũ. Rồi bà đợi chú Đại ra đây, bà sẽ chửi cho một trận. Cái đứa đi học bài đi. Nam với Hạnh sung sướng vâng dạ, rồi ra bàn hai anh em ngồi học. Cả hai anh em cứ chí chóe đùa nhau mà không biết được rằng ở bên ngoài ngôi nhà vẫn luôn có người đang theo dõi. Tức tốc đến bệnh viện, Lão Phiến được đưa lên phòng phẫu thuật. Lúc này đã có bốn người tay đàn em đứng sẵn đợi bên ngoài. Vội vàng Lão Phiến hỏi: sao rồi? Tình hình nó sao rồi? Bác sĩ có nói gì không? Một tên cúi mặt đáp: dạ thưa đại ca, cậu chủ vẫn đang được phẫu thuật. Chỉ biết là tình trạng rất nguy kịch, bởi cú đâm khá mạnh và bất ngờ. Lúc em đưa cậu chủ vào đây thì cậu chủ đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng đại ca... Không để cho tên đàn em nói hết câu, Ngoạn nhanh như cắt lao tới. Hắn tung một cú đấm vào ngay yết hầu, khiến cho tên đàn em hai tay ôm lấy cổ rồi quỳ gục xuống, nước mắt nước mũi gian rụa vì khó thở. Ba tên còn lại lập tức quỳ xuống. Ngoạn túm tóc thằng vừa bị đấm lên nói: mẹ lũ ăn hại, chỉ có cái việc bảo vệ cậu chủ mà bốn thằng làm không xong. Cậu chủ thì bị đâm, còn kẻ lái xe đâm cậu chủ chúng mày cũng không biết là ai, còn dám mắc mặt ở đây à? Vừa nói hắn vừa dùng chân đạp túi bụi vào đầu của bốn tên đàn em. Đám đàn em chỉ biết cúi đầu chịu trận. Lão Phiến vẫn đang sốc bởi con trai chưa có thông tin gì tốt lành. Lão cố nói: dừng lại ngay. Cũng do tao không kiên quyết bắt nó ở nhà, cũng do tao quá sơ suất. Chúng nó cũng cố gắng đưa thằng Phú vào đây rồi. Chuyện này có trách ấy, chỉ trách thằng Tuấn ra tay quá độc ác. Nó đã phá hoại chuyện làm ăn của tao, tao có thể hiểu được. Nhưng nó dám ra tay cả với con trai tao thì nó quả thật là quá thâm độc. Là do tao, do tao. Mày đánh chúng nó cũng không giải quyết được cái gì. Cái tao muốn bây giờ là hai đứa con của nó phải quỳ trước mặt tao đây nè. Ngoạn dừng tay đó. Đại ca yên tâm, sau khi đại ca trở về, em sẽ dẫn hai đứa con của nó đến trước mặt đại ca. Nhìn qua một lượt tất cả đàn em, Ngoạn nói lớn: giờ tao phải đi chuẩn bị một số việc. Bọn mày đây chăm sóc cho đại ca. Nhớ những ai lạ mặt thì không được để đến gần đại ca. Có chuyện gì phải báo ngay cho tao. Để xảy ra sai sót gì, tao lột ra từng thằng một ở đây. Nghe rõ chưa? Bọn đàn em đồng thanh hô: rõ, anh cứ yên tâm. Ngoạn nói với Lão Phiến: bây giờ anh ở đây, em đi xem xét xung quanh một chút. Có thể em phải quay về để lo liệu mọi việc. Tình hình hiện tại đang rất rối ren. Vắng anh lại vắng cả em, sẽ không ai điều hành công việc. Nhưng mà anh phải thật bình tĩnh, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Đợi tin của em đã. Lão Phiến vỗ vai Ngoạn nói: được, Chuyện ở nhà giờ mày phải lo liệu. Có những thằng như mày ở cạnh anh lúc này mới thật sự quý giá. Đừng lo cho tao, cứ về thu xếp mọi chuyện đi. Nhớ phải mang được hai đứa con của thằng Tuấn về gặp tao, rõ chưa? Ngoạn cúi mình gật đầu rồi quay lưng đi. Vừa ra khỏi bệnh viện, Ngoạn lấy chìa khóa ô tô từ một tay đàn em rồi lên xe đi mất. Vừa lái xe hắn vừa cười thầm, miệng lẩm bẩm. Yên tâm, tôi sẽ làm đúng những gì ông yêu cầu. Lẽ ra ông không nên cầm gạt tàn đánh tôi chảy máu trước tất cả anh em như vậy. Chuyện chưa xong đâu. Hắn bấm điện thoại gọi cho ai đó. Ngày mai bố trí người ở hai trường học, bắt đứa con gái, còn thằng con trai có thể giết luôn cũng được. Làm cho gọn gàng vào. Có thể thằng Tuấn cũng cho người bảo vệ con nó đấy. Bên kia đầu dây trả lời. Anh yên tâm, hai hôm nay em đã điều tra được lịch trình đi học của anh em nó rồi. Thằng con trai lớn của lão Tuấn sau khi tan học sẽ đến đón em nó ở trường tiểu học. Hôm trước em có kêu người thăm dò nhà nó, không biết là người của thằng Tuấn hay ai, nhưng ở ngôi nhà đó quả đúng có người luôn canh chừng. Vì vậy muốn bắt hai anh em nó chỉ cần phục ở trường tiểu học nơi con gái thằng Tuấn theo học, một mẻ có thể bắt cả hai. Hơn nữa trường học thường rất đông người, dễ trà trộn. Ngoạn cười lớn. Tốt lắm, cảnh giác như vậy là tốt. Làm xong chuyện này chúng ta chỉ cần ngồi rung đùi đợi kết quả thôi. Làm tốt anh sẽ có thưởng cho tất cả bọn mày. Ngoạn cúp máy rồi phóng xe lao vút đi trong bóng tối. Sáng ngày hôm sau, Nam đi học như mọi ngày bình thường. Vừa gửi xe xong thì nó chạm mặt cô Thúy. Bản thân nó vẫn còn bực bội vì chuyện cô Thúy đến nhà trao đổi với bà ngoại vụ nó đánh nhau. Mặc dù trước đó nó còn là cầu nối cho cô Thúy với chú Đại gửi thư. Nó định bước nhanh thì cô Thúy nói. Nam, cô có điều này muốn hỏi. Nam quay lại không hiểu gì thì cô Thúy tiếp. Chuyện bức thư em đã đưa cho chú em chưa? Nói xong cô Thúy có phần hơi ngại. Nam thở dài rồi nói. Em đưa cho chú ấy từ lâu rồi mà. Thế chú Đại không nhắn tin hay nói chuyện gì với cô à? Cô Thúy vội xua tay đáp. Không, à chắc do anh ấy bận. Nam trả lời. Dạ đúng đấy cô ạ. Cũng một tuần nay chú ấy không đến nhà em. Chắc tại bố em chuyển lên bệnh viện trên Hà Nội nên chú ấy cũng không ở đây nữa. Cô Thúy mặt hơi buồn nói. Thế à? Thôi em vào lớp đi. Nam vâng dạ rồi đi trước cô giáo. Từ hôm gửi thư đến giờ, cô Thúy cũng chưa nhận được tin nhắn của chú Đại. Tất nhiên là cô có nhắn tin nhưng cũng không thấy chú Đại nhắn lại. Ngày hôm qua cô đánh liều gọi điện thì thấy máy chú Đại thuê bao. Với giác quan nhạy cảm của người phụ nữ, cô Thúy có chút lo lắng nên hôm nay cô hỏi Nam để xem Nam có biết tình hình gì của chú mình hay không. Tuy nhiên ngay cả Nam cũng không biết. Điều này lại càng làm cô giáo phải suy nghĩ. Cũng đúng thôi, từ một người đang được theo đuổi, tự nhiên đối phương biến mất không một lời giải thích, khó chịu, day dứt là điều tất nhiên. Đó còn là chưa kể cô Thúy cũng có phần nào có cảm tình với chú Đại. Cô Thúy cũng bước về phía phòng giáo viên. Trong lúc này phía ven bên kia đường đối diện cổng trường có bóng dáng một người mặc quần áo nhân viên dọn vệ sinh đô thị đang hướng mắt nhìn vào trong trường. Sau khi cả Nam và cô Thúy đi mất thì người này cũng lặng lẽ rời đi. Tại chỗ ẩn nóng, ông Tuấn đang cố gắng xem có thể cử động lại cánh tay phải không nhưng vô dụng. Chỉ cần cố gắng vận sức thì vết thương lại trở nên đau nhói, buốt đến tận tim. Như thường lệ trong phòng lúc này chỉ có ông Tuấn, Cường Đen thì vẫn đang nằm ngủ. Nhưng chỉ cần một tiếng động lạ phát ra, lập tức hắn sẽ tỉnh lại, bật dậy. Tay sẵn sàng thò tay vào trong túi áo, rút dao thủ thế. Long thì luôn dậy sớm theo giờ giấc, đi xem xét tình hình xung quanh, đốc thúc anh em một cách quy củ cẩn thận. Đêm qua ba anh em nói chuyện với nhau, ông Tuấn định rằng hôm nay sẽ gọi điện đến cho lão Phiến để tra hỏi tung tích của mụ Hường. Lúc này cũng đã là 9 giờ sáng, Cường cũng đã tỉnh dậy. Lát sau Long cũng đi vào, ông Tuấn nói. Long, em gọi vào số của lão Phiến, bảo với lão anh muốn nói chuyện. Long gật đầu, rút một chiếc điện thoại riêng biệt ra, Long bấm số gọi. Bên kia có chuông nhưng chưa ai bắt máy. Lúc này ở bệnh viện Bạch Mai, lão Phiến cả đêm qua thức trắng trông con. Con trai lão đã được phẫu thuật xong nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Không biết kết quả thế nào, chỉ biết mắt lão đỏ hoe, chẳng hiểu do thiếu ngủ hay do lão khóc. Một tên đàn em cầm điện thoại vào báo cáo. Thưa đại ca, có một số điện thoại lạ gọi đến ạ. Lão Phiến đáp. Mày nghe đi, nếu ai tìm tao thì bảo tao đang bận. Tên đàn em bấm máy nghe, hắn cũng nói y chang lời Lão Phiến dặn. Alo, ai đấy? Anh... Nhưng chưa kịp nói thì bên này Long đáp. Bảo Lão Phiến, có anh Tuấn muốn nói chuyện. Tên đàn em xanh mặt lấy tay che điện thoại lại rồi nói với Lão Phiến. Là anh... À không, thằng Tuấn nó gọi ạ. Lão Phiến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lão cau vào nhau nhúm, giật lấy điện thoại từ tay đàn em, lão nói. Thằng chó chết, mày còn dám gọi cho tao sao? Mày đang ở đâu? Tao thề sẽ giết mày. Vì lúc này ông Tuấn vẫn chưa biết chuyện con trai Lão Phiến đang nằm viện, nên ông Tuấn vẫn nói chuyện kiểu chọc tức. Lão già hôm nay sao nóng thế? Tôi tưởng ông phải bình tĩnh lắm chứ. Chưa gì đã muốn giết người rồi à? Đừng lo, tôi sẽ gặp ông sớm thôi. Nhưng mà tôi đang có một chuyện muốn trao đổi với ông đây. Sao, có đồng ý không? Lão Phiến giận tím mặt trước thái độ của ông Tuấn sau khi nghe ông Tuấn đã gây ra tai nạn cho con trai lão. Lão cố ghìm cảm xúc nói. Trao đổi à? Giờ tao không trao đổi bất cứ thứ gì hết, mà là tao sẽ trả lại mày gấp đôi với việc làm của mày ngày hôm qua. Yên tâm, sẽ có đủ cả vốn lẫn lãi. Cùng lúc đó một tên đàn em đi lại nói nhỏ. Đại ca, anh Hoạn gọi. Lão Phiến hạ máy đang nói chuyện với ông Tuấn xuống. Bên này ông Tuấn vẫn chưa hiểu ra chuyện gì khi nghe Lão Phiến nói như vậy. Lão Phiến sau khi nghe điện thoại của Hoạn xong thì tiếp tục nhấc máy lên nói chuyện. Mày vẫn còn ở đó chứ? Có phải mày nói sẽ có chuyện muốn trao đổi với tao phải không? Được, 8 giờ tối nay tao sẽ gọi điện lại để trao đổi với mày. Nhớ bắt máy nhá, tao mong lắm đấy. Nói xong lão tắt máy. Cường Đen ngồi bên ngoài hỏi. Sao vậy anh? Sao chưa hỏi được gì đã thôi rồi mà nó nói sao? Lâm cũng đang đợi câu trả lời của ông Tuấn. Ông Tuấn suy nghĩ rồi nói. Hình như Lão Phiến đang âm mưu chuyện gì đó. Lão nói cái gì mà anh nghe cũng chẳng hiểu. Phía ông Tuấn chưa biết được chuyện gì, Cường Đen nói. Thằng già này cũng cứng quá nhở. Kệ nó đi anh, giờ nó như con cá đang nằm trên thớt thôi. Anh cứ đợi xem tối nay nó muốn làm gì. Dù sao thì trước sau gì nó chẳng chết. Lâm cũng đồng ý. Em nghĩ chắc có lẽ Lão Phiến cay cú vụ chúng ta làm mấy hôm trước. Anh lại gọi điện nói như vậy nên nổi khùng thôi. Đi tong một lúc 3 cái sòng bạc. Vào anh lúc còn vững, có khi phải phát điên ngay hôm đầu tiên rồi ấy chứ. Anh cứ bình tĩnh, mọi chuyện em đã thu xếp xong cả rồi. Không lấy được thông tin gì thì em sẽ cho người dích nốt cái kho của lão ấy. Thằng Kiên chết không ngờ vẫn để lại cho lão một quả bom nổ chậm. Và còn may mắn hơn khi chúng ta là người cầm kíp nổ. Ông Tuấn gật cù. Ừ, được rồi. Trước mắt hai đứa cứ chuẩn bị tốt mọi việc anh giao đi đã. Nhưng cũng cần dặn anh em cảnh giác cao độ, chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất. Nếu phải đánh trực tiếp, anh em mình khó mà chơi lại được chúng nó. Vạn bất đắc dĩ mới phải làm cách này. Long vâng dạ đáp. Em thấy nhà này lại hay. Giờ tranh chấp chỉ cần đánh thẳng vào kinh tế, trước sau rồi cũng lụi. Hạn chế xảy ra đổ máu, giết người mới là cách làm tốt nhất. Cường lừa mắt nói. Có những việc nếu không giết người thì không làm được đâu. Nếu thằng Kiên Báo mà còn sống, liệu rằng mọi chuyện sẽ diễn ra êm xuôi được đến bây giờ? Ông Tuấn cũng đồng tình với Cường. Không sai, nếu bình yên mà giải quyết được mọi chuyện ấy, thì anh em mình làm quan chứ không phải làm xã hội đen. Chỉ có làm quan thì mới không cần đổ máu vẫn đạt được mục đích thôi. Bởi vì chuyện đổ máu giết người, chẳng phải đã có những kẻ như anh em mình làm thay họ rồi sao? Vì thế, càng những lúc không biết địch tính toán gì thì chúng ta càng phải cẩn thận. Cường và Long cúi đầu nghe lời rồi mỗi người một việc đi ra ngoài chuẩn bị. Trước khi ra ngoài, ông Tuấn gọi Long lại hỏi. Thế chú cử người theo dõi chú Lão Phiến có thấy tin gì báo về không? Long đáp. Dạ không anh ạ. Tình hình hiện tại biệt thự quán canh phòng rất nghiêm ngặt. Tối qua có tin có xe chở hắn ra ngoài, nhưng mà gần nửa đêm chiếc xe đó đã quay lại. Ngoài ra thì không có thêm thông tin gì khác anh ạ. Ông Tuấn nói. Được rồi, nhớ bảo nó phải theo dõi thật kỹ mọi hành động của lão. Có gì phải lập tức báo về ngay. Long gật đầu đóng cửa phòng lại. Ngày hôm đó Nam chỉ học cả ngày. Trưa Nam đạp xe về nhà ăn cơm, xong lại tiếp tục đạp xe đi học. Cả ngày hôm đó ông Tuấn cảm thấy có điều gì đó bất an, bởi trong cách nói chuyện của lão Phiến, sự thù hận được đẩy lên cao độ. 4 giờ chiều, Long chạy thẳng vào trong phòng với gương mặt lo sợ hốt hoảng. Anh Tuấn, xảy ra chuyện rồi. Ông Tuấn vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Long nói. Con trai lão Phiến, thằng con trai duy nhất của lão đã bị ô tô đâm đến nguy hiểm tính mạng. Thông tin này là chính xác, có người ở trên Hà Nội báo về. Ông Tuấn đứng bật dậy. Từ bao giờ? Long đáp. Từ tối ngày hôm qua. Chiếc xe lúc tối đi ra khỏi biệt thự chính là chở lão Phiến đến bệnh viện Bạch Mai để xem xét tình hình con trai lão. Khi quay về, xe đánh thẳng vào gara nên người ta cứ nghĩ lão đã quay về nhà. Nhưng thực chất lão ở trên bệnh viện cả ngày hôm nay. Ông Tuấn nhớ lại câu nói của lão Phiến hồi sáng. Mày muốn trao đổi phải không? 8 giờ tối nay tao sẽ gọi lại cho mày để trao đổi. Yên tâm, tao sẽ trả cả vốn lẫn lãi. Ông Tuấn toát mồ hôi lạnh, bảo Long gọi ngay Cường đến. Cường lập tức có mặt. Ông Tuấn không để tốn thời gian nói luôn. Không xong rồi. Hai thằng lập tức cho người đi đến nhà bà ngoại con trai anh. Nếu có chúng nó ở đấy thì không cần nói nhiều. Đưa cả ba bà cháu đến nơi an toàn ngay lập tức. Lâm hỏi lại. Sao lại làm thế hả anh? Chẳng phải bây giờ rút dây động rừng sẽ hỏng hết sao? Ông Tuấn quát. Đi nhanh lên. Thằng Phí nó đang lên kế hoạch bắt cóc tụi nhỏ. Nhìn đồng hồ đã 4:10, với biết hôm nay mới chỉ đầu tuần, đoán các con vẫn đang đi học, ông Tuấn bảo Cường. Cường, em dẫn theo một thằng đến ngay trường tiểu học. Trường đó chắc em biết. Nó là trường con gái cái Hường học. Ảnh con gái anh đây. Không thấy thì về vào ngay trường hỏi cô giáo lớp 1A tìm cháu Nguyễn Thị Hạnh. Đi nhanh lên, bằng mọi giá phải đưa được con bé đến nơi an toàn. Còn Long, nếu đến nhà không gặp chúng nó thì em lập tức đến trường của thằng Nam. Long biết mặt cháu Nam sẽ đi tiện hơn. Hai thằng đi ngay đi. Thấy ông Tuấn chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi lo lắng như lúc này, Long lẫn Cường ngay lập tức chạy đi. Mỗi người dẫn theo 2 người. Long nói với Cường. Giờ là giờ tan tầm, lấy xe máy đi. Đi ô tô sẽ không đến được kịp lúc đâu. Có gì lập tức thông báo cho tao. Nhớ phải cẩn thận đấy, giữ mạng nhé. Cường đội sụp cái mũ bảo hiểm, chùm kín cả mặt, rồi lập tức lấy chiếc xe mô tô địa hình rồ ga phóng đi mất. Long cũng thế, nhưng Long thấy không ổn vì từ chỗ ẩn thân của mấy anh em, nếu đi đến khu đông dân cư, ít nhất cũng phải mất 30 phút. Chưa kể giờ này xe cộ đông, phóng nhanh trên đường không phải chuyện đơn giản. Đó là quãng đường của Cường, còn Long đi đến nhà bà ngoại thì thời gian sẽ còn lâu hơn nữa. Long thầm nhủ. Hy vọng mọi chuyện không quá muộn. 4:30 chiều, như thường lệ trường tiểu học tan tầm. Trẻ em, học sinh bắt đầu ùa ra khỏi trường để lên xe bố mẹ. Người thân đã đứng đợi từ trước. Nam lúc này cũng tan học buổi chiều. Nhưng như mọi ngày, từ trường Nam mà đạp đến trường Bế Hạnh cũng phải mất 15 phút. 4:33 như mọi ngày, cô bé con xinh xắn nhỏ nhắn vẫn đứng bên ngoài vỉa hè đợi anh trai qua đón. Ngày nào cũng vậy, nên có những bố mẹ bạn cùng lớp đi qua còn hỏi Hạnh. Là đợi anh trai à? Ngoan quá đi thôi, lại còn dễ thương nữa. Cô về trước nhé. Hạnh vẫy tay chào mẹ của bạn rồi toét toét cười. Ngày nào nó cũng đứng chỗ này để đợi anh nó. Hôm nào anh nó nghỉ học buổi chiều thì giờ cũng đã đón nó rồi. Còn hôm nào anh nó đi học thì nó cũng biết chỉ tầm 15 phút nữa anh Nam sẽ đến. Trước cổng trường tấp nập người đưa kẻ đón như vậy, phía bên kia quán nước bỗng dưng có 2 gã đàn ông chắn trước mặt một người đàn ông khác rồi hỏi. Anh ơi, đường ra chùa Quang Trung đi thế nào anh nhỉ? Người đàn ông đang ngồi quán nước chăm chú nhìn Bé Hạnh bị 2 gã chắn mất tầm mắt vội trả lời. Tôi không biết, các anh hỏi người khác đi. Tuy nhiên hai kẻ đó vẫn cố tình đứng trước mặt cù nhầy không chịu đi. Người đàn ông kia mới đứng dậy gạt phắt 2 gã đó ra rồi tiếp tục nhìn sang bên đường. Tuy nhiên cô bé con không còn đứng ở đó nữa. Quay lại lúc này, 2 gã hỏi đường ban nãy cũng đã bỏ đi một đoạn khá xa. Người đàn ông không ai khác chính là viên công an được cử làm nhiệm vụ giữ an toàn cho 2 anh em Nam, cũng như nằm vùng xem ông Tuấn có xuất hiện hay không. Tuy nhiên ngay lúc này đây, viên công an đã để mất dấu của bé Hạnh. Sự việc diễn ra một cách chớp nhoáng. Lúc này đồng hồ mới chỉ 4:40. Chỉ khoảng 5 phút sau khi con bé đứng đợi anh nó đã bị đưa đi mất trước mũi công an. Có vẻ như nhiệm vụ này chỉ là phụ nên phía công an không cắt cử nhiều người theo dõi. Cũng phải thôi, ngoài việc cắt cử người theo anh em Nam mỗi ngày còn phải có người bám sát nhà của bà ngoại. Khi mọi việc vẫn chưa rõ ràng cũng không thể hy vọng gì hơn nhiều từ phía công an. Vội vã anh công an gọi cho đồng đội nhưng cũng không ai bắt máy. Chẳng còn cách nào khác, anh công an đành phải quay lại nhà bà ngoại. 4 giờ 45 phút, Nam đạp xe đến trường nhưng không thấy em đâu. Vừa dừng xe ở cổng định bước vào trường hỏi em thì Nam bị hai tên cao lớn áp sát đánh mạnh vào đầu rồi lôi lên xe trong cái nhìn kinh hãi của một số người đứng ở đó. Chiếc ô tô đen lao vút đi ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cường đen phóng trên chiếc mô tô địa hình cũng lao đến từ phía đối diện chiếc ô tô nhưng lại lướt qua vì cường đen không hề hay biết trên chiếc ô tô vừa đi qua mặt mình lại đang chở con của ông Tuấn. Phanh gấp nơi cổng trường, Cường thấy chiếc xe đạp đang dựng trên vỉa hè. Xung quanh, người dân đang bàn tán. Khiếp thật, xã hội bây giờ loạn quá. Nó đánh ngất thằng bé đưa lên xe đi luôn rồi. Người khác nói. Tôi gọi công an rồi nhưng mà chắc còn lâu họ mới đến. Cường đen tháo mũ bảo hiểm hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy các cô? Một bà trả lời. Cậu không biết à? Vừa có cái ô tô đen dừng ở ngay đây này. Chúng nó đánh thằng bé con đi chiếc xe đạp này rồi cho lên ô tô phóng đi rồi. Nhìn như xã hội đen ấy, khiếp lắm. Ông bảo vệ chạy ra nhìn chiếc xe đạp. Xe này không phải xe của cái thằng bé hay đến đây đón em gái mỗi khi tan học sao? Lập tức Cường đen quay đầu xe đuổi theo chiếc ô tô ban nãy. Nhưng dường như đã quá muộn. Chiếc ô tô đã mất dạng từ bao giờ. Cường đen vừa chạy xe vừa gọi cho Long. Long à? Ta đến muộn rồi không thấy con anh Tuấn đâu cả. Nhưng hình như cả hai đứa đều đã bị bắt. Nói với anh Tuấn tao sẽ tìm con anh ấy mang về nhá. Long đáp. Ở nhà cũng chỉ có mỗi bà ngoại. Tao vừa gặp chút rắc rối. Quanh nhà này có công an theo dõi. Mà này mày đừng có tự ý hành động. Cường đèn đã tắt máy từ bao giờ. Long cũng không thể ở lại đây lâu. Khi mà Long vừa từ nhà bà ngoại trở ra đã có kẻ đứng chặn đầu. Bất đắc dĩ, Long đã đánh ngất kẻ đó. Cũng chính là một công an đang làm nhiệm vụ. Nghe tin của Cường xong, Long nói với anh em. Chỗ này không ở lâu được đâu. Lập tức rời khỏi đây. Chia nhau, quay về điểm hẹn. Trên xe ô tô lúc này, Nam cũng mơ màng tỉnh lại. Chân tay bị trói, mồm thì bị dán băng dính. Nam ú ớ không biết mình đang ở đâu. Chỉ biết đầu rất đau vì cú đập vừa nãy. Một kẻ mặt mũi đáng sợ nhìn Nam cười. Thằng ngoắt tỉnh rồi hả? Đừng lo, tao đang đưa mày đi gặp bố mày thôi. Nam đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy trên xe có tất cả 4 gã giang hồ. Tất cả đều mặc đồ đen, mặt mũi hung dữ. Nam bị ngồi giữa 2 gã giang hồ với chân tay đã bị trói cứng. Một tên ngồi trên ghế đằng trước nói. Nhìn thằng danh này cũng có nét giống bố nó đấy. Không hiểu anh Ngoạn định làm gì với nó nhỉ? Tên lái xe cười. Lệnh thì anh Ngoạn là chỉ cần bắt đứa con gái. Còn thằng con trai có thể giết. Tuy nhiên chúng mày không bắt được đứa con gái thì giờ phải để nó sống mới có cái để nói chuyện với anh Ngoạn. Nam nghe thấy thế thì nghĩ ngay đến bé Hạnh đã gặp chuyện. Nó giãy giụa rồi dùng đầu húc mạnh vào bụng một tên ngồi cạnh khiến hắn đập mình vào cửa xe. Tức tối tên giang hồ túm tóc Nam đấm thẳng vào mặt thằng bé một cách không nương tay. Vừa đấm hắn vừa chửi. Con chó này, mày thích bướng với bố à? Chết cụ mày đi. Liên tiếp là những cú đấm thẳng vào vùng đầu, vùng mặt khiến máu mồm máu mũi Nam chảy ra nhoe nhoét khắp mặt. Tên ngồi trên quay lại quát. Đủ rồi, mày định đánh chết nó à? Tối nay mà không có người thì không chỉ mày mà cả bọn tao đây cũng không sống được yên đâu. Quay xuống nhìn Nam lúc này đã ngã gục vì còn đau. Tên ngồi trên nói. Mày tốt nhất nên ngồi im đi thằng danh con. Không thì tao không đảm bảo được đoạn đường 20 cây số sắp tới đây mà có còn lành lặn hay không đấy. Tên vừa đấm Nam vẫn chưa hết bực. Hắn nắm đầu Nam đập mạnh xuống ghế một cái nữa rồi mới chịu thôi. Nam đau đớn không thể kêu lên được vì miệng đã bị dán băng dính dán chặt. Mắt mũi nó hoa lên vì choáng, nhưng nó vẫn lo cho bé Hạnh. Không biết con bé giờ đang ở đâu, liệu có bị bọn người độc ác dã man này bắt đi rồi không? Nam mơ hồ nghe thấy một tên đang nói chuyện điện thoại. Hắn bật ra ngoài cho đám anh em còn lại đều được nghe. Dạ, em xin lỗi đại ca. Cũng tại lúc đó đông người, hơn nữa dường như chúng nó đã chuẩn bị từ trước nên em chậm hơn một nhịp. Người trong điện thoại chửi lớn. Lũ ăn hại, việc như thế mà mày làm cũng không xong. Mấy ngày qua chúng mày theo dõi với bố trí người kiểu gì đấy? Tên đàn em đáp. Em xin lỗi đại ca, nhưng chúng em vẫn bắt được thằng con trai của Lão Tuấn. Em đang đưa nó về đây rồi ạ. Điện thoại phát ra nói. Còn dám nói, nếu như không bắt được một trong hai đứa thì cả lũ chúng mày tốt nhất là nên bỏ trốn đi. Mang nó về đây nhanh lên. Mà có để lại dấu vết hay ai bám theo không đấy? Tên đàn em đáp. Anh yên tâm, lát ra đường vắng em sẽ tháo hết biển số xe giả ra là xong thôi. Bọn em quan sát rất kỹ, không có ai bám theo cả anh ạ. Thấy Nam nằm im bất động, đầu gục xuống, tên ngồi trên tắt điện thoại rồi bảo hai thằng ngồi dưới. Mẹ mày xem nó còn sống không? Mày nghe rồi đấy, nó mà chết ấy thì tất cả ở đây cũng không yên đâu. Tạt nước vào mặt nó xem nào. Tên mà nãy đấm Nam bây giờ cũng tỏ ra lo sợ, bởi vừa rồi hắn đánh Nam bằng tất cả sức lực. Đúng như Ngoạn nói, đàn em của gã tên nào tên đấy đều máu lạnh, không biết thương tiếc, nương tay với phụ nữ, trẻ em. Lấy chai nước ở cạnh cửa xe, hắn ngửa mặt Nam dậy rồi uống ngụm nước, sau đó phun thẳng vào mặt thằng bé. Mặt mũi Nam máu vẫn chảy ròng ròng, nước bắn vào vết thương bị sót nên Nam dùng mình lắc đầu. Tên kia cười lớn. Nó vẫn còn sống, không sao đâu. Thằng chó con này thế mà cũng lì đòn đấy. Bình thường người khác tao đấm ba đấm là ngất rồi. Khá, khá. Nam mở mắt ra nhìn mờ ảo khuôn mặt lũ người dã man. Tuy nhiên ngay lúc này đây, nó vẫn chưa biết lý do vì sao bọn người này lại nhắm đến hai anh em nó. Ban nãy gã này có nói đưa Nam đi gặp bố. Chẳng lẽ bố nó đã xảy ra chuyện gì sao? Và tại sao chúng lại bắt Nam? Không nói được nên những thắc mắc của Nam tất nhiên là chẳng được ai giải đáp. Chỉ biết sau khi dừng xe lại làm gì đó, đám người tiếp tục lên xe phóng đi một cách rất nhanh. Con đường này, khu vực này tất cả đều lạ lẫm với Nam. Bởi từ nhỏ đến lớn, ngoài nhà bà ngoại và trường học ra, Nam chưa được đi đâu cả. Nó bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Lúc nãy lo lắng cho em gái nên nó quên mất rằng bản thân nó giờ đây đang gặp nguy hiểm. Bốn tên ngồi trên xe đều là những kẻ độc ác, chưa bao giờ nó được gặp. Chân tay bị trói, miệng bị bịt kín. Chiếc xe chở nó đi đâu nó cũng không biết. Bất giác nước mắt nó chảy ra vì vừa đau vừa sợ. Nó ú ớ phát ra những tiếng yếu ớt, nhưng mọi người đó chẳng mảy may để ý. Tuyệt vọng, sợ hãi, đau đớn, tất cả mọi cảm xúc đó đang bao trùm lên suy nghĩ của thằng nhóc 16 tuổi. Gã vừa đấm nó vừa quay sang nhìn rồi đáp. Sao thế? Sợ phát khóc rồi à? Đừng lo, sắp đến nơi rồi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Về phần Cường Đen, từ lúc rời khỏi trường tiểu học, Cường Đen phóng xe bạt mạng chỉ để mong sao có thể theo được dấu vết của chiếc xe ô tô ban nãy. Tuy nhiên, trên đường nhiều ngóc ngách to nhỏ, lạc một phút thôi là không thể biết chiếc xe đi đâu rồi. Cường Đen dừng xe lại, áp sát vào ven đường trấn tĩnh, dùng đầu óc sắc bén cùng sự suy luận của mình, Cường Đen cố nghĩ xem chiếc xe đó sẽ đi đâu. Bởi lúc nãy ở cổng trường, Cường có nghe thấy ông bảo vệ nói một câu. Con bé ban nãy có người đón trước đưa lên ô tô rồi, hôm nay lại không đợi anh. Bình thường thằng bé hay đến đón em giờ này. Cường Đen nghĩ như vậy khả năng cao bọn chúng dàn xếp bắt con gái ông Tuấn trước, sau đó đợi con trai ông Tuấn đến rồi mới bắt tiếp. Với bản tính sát thủ, Cường Đen lập tức nghĩ đến việc nếu như để uy hiếp ông Tuấn, bọn chúng chỉ cần bắt một đứa là đủ. Đằng này việc bắt hai đứa vào hai thời điểm khác nhau chứng tỏ chúng sẽ chỉ cần một đứa. Đứa còn lại có thể sẽ bị giết để khiến ông Tuấn phát điên. Quả thật ở Cường Đen có sự nhẫn tâm, độc ác, cho nên cách suy nghĩ của gã phần nào trùng khớp với sự thù hận của Lão Phiến khi ra lệnh cho đàn em. Việc bắt cóc đó có thể sẽ được đưa về biệt thự của Lão Phiến hoặc một nơi nào đó. Còn việc thủ tiêu thì chúng đưa bọn trẻ đi đâu không thể phán đoán được. Cường Đen lập tức nổ máy rồ ga với điểm đến đã được xác định, biệt thự của Lão Phiến. Ngôi biệt thự nằm riêng biệt ở gần bờ biển. Biệt thự của Lão Phiến Cường cũng đã có tìm hiểu qua. Tuy chưa từng được vào nhưng địa hình xung quanh đó Cường nắm bắt cũng khá rõ. Vì gần biển nên có một rừng thông cách nhà lão 100 mét. Đi đường lớn có lẽ sẽ không đuổi theo kịp. Tuy nhiên chạy theo đường rừng thì lại là chuyện khác. Khi được giao nhiệm vụ giết Kiên Béo, trong mấy ngày chưa có gì xảy ra, Cường Đen đã bí mật thăm dò địa hình xung quanh khu vực nhà lão Phiến. Quả thật, biệt thự của lão chọn nơi an tọa rất đẹp. Thoáng đãng, bất kể ai tiếp cận nhà lão trong bán kính 50 mét đều sẽ bị phát hiện. Nghĩa là chỉ cần đứng cách nhà lão 50 mét thôi là đã bị soi thấy rồi. Cường Đen từng nghĩ đến chuyện ám sát lão, và nơi duy nhất có thể làm điều này chính là rừng thông đối diện. Tuy nhiên, mọi chuyện không thể đơn giản như thế, bởi rừng thông cách biệt thự của lão không xa. Nếu thất bại thì cũng khó có thể chạy thoát, vì lối thoát duy nhất chỉ có băng rừng. Bản thân Cường Đen cũng từng thử vài kế hoạch thoát thân bằng cách băng rừng, nhưng nhiều đoạn để vượt qua rất khó. Nhưng lúc này đây, không nghĩ ngợi nhiều, Cường Đen quyết định sẽ đi đường rừng để tiếp cận biệt thự của lão Phiến, với hy vọng sẽ đến được đó trước khi chiếc xe bắt cóc bọn trẻ quay về, mặc dù rất nguy hiểm. Chiếc xe mô tô địa hình lao vút đi với vận tốc lớn, chỉ để lại đám bụi mù tung tóe phía sau. Lúc này tại một ngõ hẻm gần khu nhà ở cao cấp của gia đình cô Thúy, bên trong xe ô tô có bé Hạnh đang ngồi ăn bánh kẹo. Nó quay sang nhìn người đàn ông đang nhìn ra ngoài cửa kính xe nói: "Chú Đại, bao giờ thì về nhà thế?" Người đàn ông đầu chọc nhỏ bé quay lại nhìn nó mỉm cười rồi đáp: "Đợi chú một chút nữa rồi chú cháu mình về. Sao cô ấy lâu vậy?" Thì ra người đã kịp thời đưa bé Hạnh rời khỏi trường không ai khác chính là chú Đại. Một lát sau, có người xuất hiện đi vào trong hẻm đó, chính là cô Thúy. Chú Đại bảo Hạnh ngồi yên trên xe rồi đi xuống nói chuyện với cô Thúy. Cô Thúy mở lời: "Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy? Mà sao lại hẹn trong chỗ vắng vẻ như thế này?" Chú Đại đáp: "Xin lỗi cô vì chuyện đường đột này, nhưng xin cô hãy nghe tôi nói. Hiện giờ ở đây tôi không quen hay tin tưởng ai ngoài cô cả. Chuyện rất nguy cấp nên tôi mong cô giáo giúp đỡ." Cô Thúy nhăn mặt tỏ vẻ không hiểu: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh nói đi thì tôi mới giúp được chứ." Chú Đại chỉ vào song xe rồi nói: "Tôi phải đi ngay bây giờ, nhưng đứa trẻ này hiện đang gặp nguy hiểm. Tôi cầu mong cô sẽ giữ nó giúp tôi khi tôi xong việc." Cô Thúy hốt hoảng ngó vào trong xe rồi ồ lên: "Đây chẳng phải là cô bé em gái của Nam sao? Sao anh lại đưa cô bé đến đây? Mà chuyện anh nói là gì vậy?" Chú Đại cũng không nghĩ cô Thúy lại biết Hạnh. Chú Đại trả lời: "Chuyện dài lòng lắm, nhưng mà nếu cô biết đây là em gái thằng Nam thì tôi cũng không giấu. Hiện tại hai anh em Nam đang bị săn đuổi bởi những kẻ giang hồ. Nhiều ngày qua tôi phải bí mật theo dõi từng bước đi của con bé. May mắn sao tôi đã kịp đưa nó đi trước khi nó bị bắt cóc. Nhưng mà tôi chỉ cứu được một đứa. Hiện tại Nam ra sao thì tôi chưa biết được. Chính vì vậy tôi phải quay lại đó để xem Nam thế nào. Nhưng tôi không thể đưa con bé đi cùng vì rất nguy hiểm. Mong cô trông nó giúp tôi đến khi tôi quay lại. Tôi biết yêu cầu của tôi là quá đáng, nhưng mong cô hãy tin tưởng và giúp đỡ tụi nhỏ. Tôi..." Cô Thúy mở cửa xe đón bé Hạnh rồi quay lại nói với chú Đại: "Tôi không biết các anh làm những cái gì, nhưng bọn trẻ là vô tội. Đừng lôi chúng nó vào những việc mà người lớn các anh phạm sai lầm. Anh không cần nói nữa, tôi sẽ chăm sóc nó. Nhưng anh phải quay lại đó nó đấy." Chú Đại mừng rỡ nói với Hạnh: "Hạnh ngoan, cháu lại chơi với cô này nhá. Chú đi đón anh Nam rồi sẽ quay lại đón Hạnh. Nhớ ngoan không anh Nam về đánh đòn đấy." Hạnh được cô Thúy bế cười tít mắt nói: "Đây là cô giáo của anh Nam." Chú Đại cúi đầu cảm ơn cô Thúy rồi lên xe đi mất, để lại hai cô cháu nhìn theo chiếc xe. Cô Thúy bỗng nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Ban nãy trên xe vì có Hạnh nên chú Đại chưa kịp gọi điện để xác nhận sự việc. Lúc này sau khi đã gửi Hạnh ở nơi an toàn, chú Đại nhấc máy bấm số gọi, nhưng không phải gọi cho ông Tuấn. Chú Đại gọi cho bác Dung, bác của Nam. Bên kia bắt máy, giọng bác Dung vang lên: "Alo, ai đấy?" Chú Đại đáp: "Là em Đại đây. Em là em anh Tuấn, bố của cháu Nam." Bác Dung cười: "À, thì ra là chú Đại. Chị nhớ rồi, cũng tại không lưu số." Chú Đại vội vã: "Chị Dung, em nói ngắn gọn thôi, chị bình tĩnh nghe em nói nhé. Hiện tại bố hai đứa trẻ đang tham gia vào một cuộc tranh chấp giữa các băng nhóm xã hội đen. Cho đến hôm nay bọn trẻ đã bị lôi vào cuộc. Hiện tại em mới chỉ đưa được con bé Hạnh đến nơi an toàn. Còn cháu Nam em vẫn chưa biết tình hình thế nào. Bây giờ em cần chị sang bên nhà bà ngoại xem giúp em cháu nó đã về chưa. Vì bác đã già nên chị nhớ lời em dặn. Nếu có cháu Nam ở đó thì chị bảo cháu đừng đi đâu cả. Bảo với cả bà ngoại đừng lo cho Hạnh, vì Hạnh nó đi với em. Bác Dùng lạnh sống lưng khi nghe chú Đại nói. Bác lắp bắp: Thế lỡ nó không có nhà? Chú Đại tiếp: Nếu Nam nó không có nhà thì chị bảo với bà ngoại là em đã đón cả hai đứa đi thăm bố sang nằm bệnh viện cho Hà Nội rồi. Sau đó gọi lại cho em. Chị bình tĩnh, em sẽ tìm cách để tìm Nam về. Nhưng chị phải nói làm sao để bà ngoại yên tâm, cũng đừng để lộ ra bên ngoài. Cứ sang nhà như bình thường thôi, nhớ gọi lại cho em ngay đấy. Lập tức bác Dung tắt máy, lấy xe máy phóng sang nhà mẹ. Từ nhà bác Dung sang nhà bà ngoại đi xe máy cũng chỉ 5 phút. Lúc này cũng đã 6 giờ tối. Sang đến nơi, bác Dung thấy mẹ vẫn đang ngồi một mình bên ngoài hiên, nhìn ra cổng. Mở cổng đi vào, bác Dung cố gắng bình tĩnh chào mẹ. Sao mẹ lại ngồi đây? Ngoài này giờ nhiều muỗi lắm. Bà ngoại vội nói: Ôi Dung ơi, hai đứa chúng nó đi học xong mà giờ này vẫn chưa thấy về. Mà bác Dung nghe mẹ nói vậy đã biết Nam không ở nhà rồi. Bác vội đáp: À, ban nãy chú Đại có gọi cho con, bảo sang thông báo với mẹ là chú ấy đón hai đứa lên bệnh viện Hà Nội Hà Noạc gì đấy thăm bố nó rồi. Nên giờ con sang bảo mẹ này, để con gọi điện cho chú ấy. Bác Dung bấm máy gọi chú Đại, khẽ nói nhỏ: Chú Đại à, chỉ có mẹ tôi ở nhà thôi. À, chú cho hai đứa đi đứng cẩn thận nhé. Nói xong bác Dung tắt máy. Bà ngoại liền mắng: Sao mày không để mẹ nói với chú mấy câu, mai chúng nó còn đi học mà. Bác Dung cố kiềm chế nói với mẹ: Chú đang lái xe nên không nghe được đâu mẹ. Mẹ đừng lo, bọn trẻ con đi với chú lúc nào cũng được ăn ngon mặc đẹp. Mẹ ăn cơm đi cho con ăn với, con cũng đang đói. Nguội hết rồi, bà cứ ăn trước đi chứ, bao giờ tụi nhỏ nó về rồi ăn sau. Bà ngoại cười: Ừ, thảo nào chiều cũng có mấy anh em vào nhà bảo là em thằng Tuấn hỏi xem bọn trẻ có nhà không. Mẹ bảo không, chúng nó đi học thì các anh ấy chào mẹ rồi đi luôn. Chắc là đón bọn nó lên chỗ bố nó đấy. Hay là thằng Tuấn nó bị làm sao? Nhà có mấy bà cháu, tao phải đợi chúng nó về ăn cơm chứ. Không thấy đầu nó nóng hết cả ruột. Mày không sang nói, chắc mẹ cũng chống ngợi đi tìm chúng nó mất. Bác Dung nghe mẹ nói mà rơi nước mắt. Bởi bác biết hiện tại các cháu đang gặp nguy hiểm. Nhưng bác không dám nói với mẹ. Lau vội nước mắt, bác Dung nói: Không sao đâu mà mẹ, thằng Nam nó cũng lớn rồi, mà cũng không ai như chú Đại, không ra nói với mẹ một câu. Bà ngoại xua tay: Chú ấy bận, chứ bình thường lúc nào chẳng đầu đuôi. Ai chứ chú Đại mà đón đi thì mẹ yên tâm rồi. Thế ăn cơm đi, không tí thằng chồng mày nó lại gọi. Bác Dung nói: Thôi kệ chồng con, ăn cơm xong tối nay con ngủ ở đây với bà luôn. Sư bố nhà chị lắm chuyện. Đấy, chị thích làm gì thì làm. Chú Đại nghiến răng giận dữ sau khi nghe điện thoại của bác Dung. Tuy đã dự đoán trước được tình huống này, nhưng chú Đại không thể chấp nhận được sự thật. Cùng lúc đó, ông Tuấn cũng đã được Long báo tin về. Ngồi dựa vào ghế, ông Tuấn nhắm mắt, bàn tay nắm chặt lại, cánh tay phải đang đau nhức lên từng cơn, khiến toàn thân ông Tuấn đổ mồ hôi lạnh. Long vừa báo cả hai đứa con của ông hiện giờ chưa rõ tung tích, cũng không biết chúng bị đưa đi đâu. Chiếc bàn gỗ trước mặt ông Tuấn đã bị đấm gãy làm đôi. Máu trên nắm đấm bàn tay trái của ông Tuấn vẫn đang nhỏ tong tong xuống đất. Hai người em đang đứng bất động nhìn anh mình bị dây vo, bản thân cũng không dám can ngăn. Bởi họ cũng hiểu được phần nào nỗi đau mà đại ca đang phải trải qua. Một người đi lại xê dịch cái bàn gãy ra rồi nói: Để em băng bó vết thương cho anh. Ông Tuấn im lặng không trả lời. Chiếc điện thoại bị vùi dưới những mảnh gỗ vụn sau khi ông Tuấn đấm nát đổ chuông. Gã đàn em của ông Tuấn lục trong số mảnh vỡ rồi vội gọi lớn: Thưa anh, có anh Đại gọi. Ông Tuấn đưa mặt xuống nhìn, cầm điện thoại bấm nghe. Chú Đại gào lên: Anh vừa lòng chưa? Anh có dám tin chúng nó không làm những chuyện này? Thằng Nam bị chúng nó bắt rồi. Ông Tuấn đau đớn nghiến răng không nói được lời nào. Chú Đại tiếp: Em xin lỗi, em chỉ cứu được con bé, còn Nam hiện tại em đang đi tìm. Ông Tuấn mở mắt sáng bừng, vội vã đáp: Chú nói sao? Cái Hạnh, chú đưa được cái Hạnh đi à? Chú Đại nói: Vâng, em chỉ đưa được cháu Hạnh đi khỏi trường. Lẽ ra khi nhận thấy nguy hiểm, em phải đưa các cháu đi ngay. Hôm nay em cũng định chờ Nam đến rồi đi luôn, nhưng tình hình lúc đó cấp bách, nếu em chần chừ thì cả bé Hạnh cũng bị bắt đi rồi. Ông Tuấn hỏi: Thì con bé giờ đang ở đâu? Chú Đại đáp: Anh yên tâm, con bé đang ở một nơi tuyệt đối an toàn, sẽ không ai có thể tìm thấy nó. Khi nào xong mọi việc sẽ có người đưa cháu lên Hà Nội với bố mẹ. Bây giờ chuyện quan trọng là thằng Nam. Em gọi cho anh để xem anh có thông tin gì không. Ông Tuấn trả lời: Cảm ơn em, em một lần nữa lại cứu con anh. Nói chuyện qua điện thoại không tiện, anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Cháu Nam hiện tại cũng chưa xác định được đang ở đâu, nhưng Cường Đen với Long đã đi tìm rồi. Em đến nơi anh sẽ nói rõ. Tắt máy, ông Tuấn nhắn tin cho chú Đại rồi bảo đàn em: Lát nữa Đại nó đến, nhớ nhìn trước ngó sau. Ngay bây giờ cho người cảnh giới đoạn đường phía trước. Đại nó đi qua, nếu có ai bám theo thì bắn ngay lập tức. Đàn em ông Tuấn đáp: Dạ anh, em đã nghe rõ. Biển số xe anh Đại em cũng đã nhớ kỹ. Anh yên tâm, anh để người băng bó vết thương vào đi. Tình hình hiện tại nếu anh có làm sao ấy, thì ai là người cứu con anh? Em xin phép. Quả đúng như vậy, ít nhất ông Tuấn cũng biết bé Hạnh đã an toàn. Nếu giờ đây mất hết lý trí thì con trai ông sẽ không còn có cơ hội sống. Ông vẫn đang hy vọng vào Cường với Long sẽ đưa được Nam trở về. 6 giờ 15 phút trước khi cuộc trao đổi mà Lão Phiến đã nói lúc 8 giờ tối, liệu Cường và Long có thể đưa được Nam về hay không? Ông Tuấn cũng đang chờ đợi cuộc điện thoại của Lão Phiến. Từ một kẻ nắm thế thượng phong, giờ đây ông Tuấn đã biến thành con mồi trước một âm mưu thâm độc. Lão Phiến lúc này cũng đang trên con xe ô tô quay về thì Ngoạn gọi điện: Đại ca đi đến đâu rồi à? Tất cả em đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ đợi đại ca là về thôi. Tuy để sống mất một con mồi, nhưng em nghĩ việc bắt được con trai nó sẽ khiến anh thấy thỏa mãn hơn khi mà nó đã ra tay với cậu chủ Phú. Lão Phiến lạnh lùng đáp: 15 phút nữa tao sẽ có mặt ở nhà, không cần mày nói, tao sẽ cho nó biết cảm giác của tao ngày hôm qua như thế nào. Không phải, tao sẽ cho nó biết thế nào là đau đớn hơn gấp nhiều lần. Ngoạn nhếch mép cười. Dạ, em chào đại ca. Tiếng xe mô tô của Cường đang gầm lên những âm thanh ồn ĩ. Nó xé gió lao đi trên dãy đồi thông đầy những chướng ngại. Cường mạo hiểm tính mạng luồn lách qua những gốc cây chắn trước mắt, qua những viên đá tảng ở dưới mặt đất. Chiếc xe nhiều lúc vấp phải đá lao lên xong lại hạ xuống. Cành cây ngang tầm nhiều lúc tạt thẳng vào mặt Cường, nhưng nhờ có chiếc mũ bảo hiểm trùm kín nên Cường không sao. Chăm chú cao độ nhìn thẳng về phía trước, lúc này Cường Đen chỉ mong sao mình đến kịp lúc, và cũng hy vọng chiếc xe chở con ông Tuấn sẽ quay về ngôi biệt thự. Ban nãy đi đường rừng, trời thì tối, phóng với tốc độ lớn, suýt nữa Cường bị rơi xuống hố do đá lở trong rừng. Nhưng với phản ứng nhanh nhạy cùng với sự can đảm, Cường Đen trong một khoảnh khắc đã vít ga lao qua cái hố. Chậm một giây thôi, có lẽ ngay cả Cường cũng đã bị thương nặng. 6 giờ 20, Cường Đen đã đứng trước đồi thông cách biệt thự Lão Phiến tầm 100 mét. Đứng trên đồi, Cường nhìn thấy ở trong khuôn viên biệt thự số lượng người canh gác không ít. Chưa kể đến ngay ở ngoài cổng luôn có hai thằng đứng gác. Chỉ cần phát hiện ra điều gì bất ổn, chúng sẽ lập tức thông báo cho nhau. Đường lối quanh nhà Lão Phiến thông thoáng, không có chỗ ẩn nấp. Cường tự nhủ: nếu giờ mà đi xe xuống ngay lập tức sẽ bị chúng phát hiện. Tiếng máy xe sẽ làm cho bọn chúng chú ý. Nhưng mà đi người không thì làm sao có thể tẩu thoát được, chứ đừng nói đến cứu người. Đang suy nghĩ sẽ phải làm sao thì Cường Đen nhìn thấy một chiếc ô tô đang đi trên đường vòng về phía ngôi biệt thự. Do khoảng cách khá xa cũng không xác định được con đúng là chiếc ô tô ban nãy hay không. Nhưng Cường biết nếu để chiếc xe đi vào bên trong thì việc giải cứu con ông Tuấn coi như chấm hết. Chụp mũ bảo hiểm xuống, hướng chiếc mô tô về thẳng phía cổng. Đứng từ trên đồi, Cường Đen mở khóa, hai tay chuẩn bị, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc xe. Khoảng cách từ trên đồi đến cổng ngôi biệt thự tuy không dài nhưng rất hiểm trở. Chưa kể đến việc độ cao khi lao xuống đất rất nguy hiểm. Chiếc ô tô gần đến nơi, tay lái xe nháy đèn báo hiệu cho canh gác mở cổng, cũng là lúc Cường Đen rồ ga. tiếng bô xe mô tô nổ ầm ĩ cả một góc đồi. Khi bọn đàn em lão Phiến nhận ra trên đồi đang có người lao xuống thì cũng đã muộn. Chúng ngơ ngác nhìn chiếc mô tô lao thẳng lên không trung, hướng điểm rơi vào ngang thân xe ô tô. Khi xe mô tô gần va chạm với ô tô, cũng là lúc Cường Đen bỏ xe nhảy ra ngoài. Một cú va chạm như trời giáng giữa xe của Cường và chiếc ô tô đen bí hiểm. Thân xe bị chiếc mô tô đâm lõm một khoảng lớn. Cửa kính xe ô tô vỡ tan tành. Hai tên gác cổng còn ngơ ngác chưa tin được vào mắt mình, thì Cường Đen sau khi tiếp đất đã lộn hai vòng để giảm va chạm, lập tức rút dao phi thẳng vào ngực chúng. Cả hai gục xuống ngay lập tức, nhưng Cường Đen cũng đã bị thương sau pha liều lĩnh vừa rồi. Có lẽ tiếp đất đã khiến vai trái của Cường bị đau. Tuy choáng váng, nhưng Cường chạy nhanh đến chiếc ô tô lúc này đang bốc khói ngoài cổng. Bên trong Hoàn cũng đang nghe thấy tiếng va chạm, nhưng do số đàn em trong biệt thự đều là hắn sắp xếp nên khi được báo: "Đại ca, bên ngoài có chuyện." Hắn nhìn qua camera, xua tay đáp: "Tụi mày cứ bình tĩnh, đợi lát nữa đi, bảo anh em giữ nguyên vị trí." Ngoạn cười nham hiểm bởi kế hoạch của hắn đang tiến triển tốt. Hắn biết kẻ đối mũ bảo hiểm trùm kín mặt kia chính là người của ông Tuấn, còn chiếc ô tô đang bị tấn công chính là xe của đại ca hắn, lão Phiến. Nếu như chẳng may người của ông Tuấn mà giết được lão Phiến, thì hắn sẽ là người được hưởng lợi mà không tốn một chút mồ hôi nào. Từ bên trong xe ô tô, lão Phiến hoảng loạn bởi lão cũng vừa phải chịu một sự va đập nhẹ. Nhìn sang bên cạnh, tên đàn em ngồi cạnh cửa xe đã bị bất tỉnh bởi chiếc mô tô của Cường lao vào ban nãy. Tên tài xế ngồi trên run rẩy bấm còi xe inh ỏi gọi người cứu trợ. Nhưng Cường lao đến rút súng bắn liên tiếp vào cửa kính trước, khiến tên lái xe chết ngay lập tức. Bên trong biệt thự, đám đàn em của lão Phiến gồm một tốp từ 5 cho đến 7 người lúc này mới lao ra. Cường Đen nhìn vào bên trong xe không thấy đứa trẻ nào ngoài một lão già. Biết mình đã nhầm xe, hoặc có thể chiếc xe chở con ông Tuấn không về biệt thự. Nhận ra đó chính là lão Phiến, Cường Đen định chĩa súng bắn vào nhưng lão đã nổ súng trước. Viên đạn bắn trúng vào tay cầm súng của Cường. Trong một thoáng lơ là, cảnh giác vì phải nhìn xem trong xe có con ông Tuấn hay không, Cường đã chậm hơn một nhịp. Nhìn từ camera, thấy đàn em lão Phiến đã xông ra đến cổng. Tên sát thủ cũng đã bị bắn rơi cả súng. Ngoạn tức tối chửi thề: "Mẹ kiếp, thế mà cũng không xong. Không ổn rồi, bảo anh em tất cả lao ra ngoài cổng." "Mẹ nó chứ, chó chết thật." Cường Đen sau khi trúng đạn vào tay thì lập tức ngã nhào ra sau. Ngay sau đó, Cường Đen núp sau chiếc ô tô, bởi cánh cửa đã bị chẹt cứng sau va chạm nên lão Phiến cũng không mở ra được. Chiếc mô tô ban nãy vì là mô tô địa hình nên vẫn có thể khởi động được, nhưng cánh tay trái thì bị đau do ban nãy tiếp đất. Cánh tay phải thì trúng đạn, máu đang chảy ướt đẫm. Lúc này đàn em của lão Phiến cũng đã lao ra rất đông. Cường Đen dồn hết sức bình sinh, cắn răng chịu đau, đưa bàn tay trái vào trong áo móc ra một quả lựu đạn. Bọn đàn em lão Phiến, kẻ đang cẩn thận cảnh giới, kẻ đang tìm cách đưa lão Phiến ra khỏi xe, kẻ đang từ từ tiến ra sau chiếc ô tô. Khi Cường Đen kéo được tấm kính che mặt từ chiếc mũ bảo hiểm lên, hắn tay trái nắm chặt quả lựu đạn, miệng mỉm cười, trong đầu nghĩ: "Anh em ở lại, tôi đi trước một bước vậy, nhưng ít ra tao cũng kéo được mày chết cùng, Phiến ạ." Vừa định đưa chốt lựu đạn lên miệng giật ra thì từ đằng trước ô tô tiếng súng nổ ra liên tục, một giọng nói hô to: "Cường, mày đang ở đâu? Tao đến đây." Không ai khác, đó chính là Long. Long không đến một mình mà còn có 6 anh em khác. Long cũng phóng mô tô lao thẳng vào đám đàn em lão Phiến. Súng bắn liên tục. Đám đàn em lão Phiến lúc này bị bất ngờ nên trở tay không kịp. Long bắn gục hai tên đang đi vòng ra sau ô tô. Nhìn thấy xe của Cường nằm ở đó, Long rồ ga phóng nhanh về phía trước. Đằng sau là anh em nổ súng yểm trợ. Lúc này đám đàn em của Ngoạn cũng lao ra nổ súng bắn vào đoàn mô tô của Long. Một người trong số đi cùng Long trúng đạn ngã xuống. Chiếc xe mô tô không người điều khiển trượt dài lao thẳng về phía cổng biệt thự của lão Phiến, tạo nên một khung cảnh hỗn độn. Máu me ngập tràn âm thanh súng đạn. Tiếp cận được Cường, Long nhìn thấy người anh em đang đầm đìa máu. Tay trái cầm lựu đạn, Long vội giật lấy rồi nói: "Cố lên, mày không thể chết như thế được." Một chiếc xe mô tô khác áp sát nói: "Anh Long, anh đưa anh Cường đi trước đi, còn chỗ này để cho bọn em." Long gật đầu, dứt lời Long cùng đàn em đỡ Cường lên xe. Cường do trúng đạn ngay bả vai, máu mất nhiều, cộng thêm va đập ban nãy nên cũng mất dần ý thức. Cường chỉ thều thào: "Mày đến đây làm gì?" Long không trả lời. Đàn em đi cùng Long ấn người Cường dựa sát vào Long rồi nói: "Được rồi anh, đi." Chưa kịp nói hết câu, đàn em của Long quỵ xuống vì bị bắn từ sau. Long quay đầu lại gào lên: "Không!" Đàn em cố nhìn hai anh rồi hét lớn: "Đi đi!" Hắn gục xuống, nhưng trước mắt hắn lúc này là quả lựu đạn của Cường ban nãy. Vớ lấy quả lựu đạn, hắn cố gắng rút sức tan xót lại, trụm tay giật chốt rồi nhìn anh em còn lại phóng xe lao qua sau khi đã cứu được Cường. Hắn nghiến răng lăn quả lựu đạn vào gầm xe ô tô rồi nhắm mắt chờ đợi. Một tiếng nổ vang trời, cả chiếc xe ô tô cũng phát nổ. Những tên đàn em của Ngoạn đứng cạnh đó cũng bị sức ép từ vụ nổ vang ra xa. Kẻ chết, người bị thương. Long chở Cường thoát khỏi đó một đoạn cũng dừng lại. Lúc này cùng Long đến đây có 7 xe, nhưng bây giờ đứng tại đây chỉ còn có 4. 3 người đã không thể quay về. Nhìn vụ nổ xảy ra ngay trước nhà Láo Phiến, cửa cháy sáng rực cả một khoảng đường. Một người nói: "Anh Long, chúng ta phải đi thôi, cảnh sát sắp đến rồi." Long hạ kính mũ bảo hiểm xuống rồi quay mặt đi đáp: "Đi thôi." Cường đen tuy gần nhưng không cảm nhận được gì, nhưng vẫn biết vụ nổ vừa xảy ra là do đâu. Cắn răng chịu đựng, nhưng dường như có gì đó vừa chảy xuống nơi khóe mắt. Đúng vậy, đó là giọt nước mắt mà ban nãy khi quyết định chết chùm với Lão Phiến, Cường đen đã định khóc. Nhưng giờ đây, nước mắt rơi bởi Cường đen nhận ra người chết không phải là mình mà lại là những người khác. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Dì Ghẻ, một tác phẩm rất hay của tác giả Trường Lê vừa được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập cuối cùng của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.